xem ra là ta thắng rồi. Lý Bình Lang cũng không nhịn được lắc đầu. Vốn đã có thể thông qua đảo hiểm quan thứ nhất. Không biết hắn bị ma dược ám ảnh thế nào lại muốn xuống lòng sông, đây không phải là đi chịu chết sao? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 521 Long Huyết Ngọc mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Lòng sông vô cùng yên tĩnh. Dòng chảy chậm rãi dường như cũng không có bao nhiêu lực lượng. Không có cảm giác nước lạnh thấu xương. Nước chảy chậm chạp ôn hòa. Vũ La đưa mắt nhìn quanh, xung quanh toàn là bóng tối. Mặc dù hắn đã rót linh lực vào hai mắt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra xa vài trăm trượng. Bỗng nhiên hắn có điều phát hiện, thình lình xoay người, ánh mắt toát ra ánh sáng mãnh liệt, đâm xuyên bóng tối mấy ngàn trượng. Không thấy gì cả, Vũ La thở ra một hơi thật dài, xoay người lại tiếp tục lặn xuống. Hắn mới vừa rời đi, ở địa phương mà hắn vừa chú ý, một đôi mắt thú khổng lồ màu vàng chậm rãi mở ra. Đồng tử lạnh lẽo như băng không chút tình cảm khẽ chớp một cái, sau đó biến mất không thấy. Trong lúc không hay không biết, hai chân Vũ La chạm mạnh, đã tới đáy sông. Theo linh long trong thân thể kêu gọi, Vũ La nhắm một phương hướng, chậm rãi đi tới. Đi vài bước, hắn cũng cảm giác có điểm gì khác lạ. Đột nhiên xoay người lần nữa. Đồng thời độc long bích ngọc đằng bắn ra ngoài giống như trường mâu. Nước sông sau lưng hắn cuộn lên nhưng vẫn không phát hiện được gì. Vũ La tin cảm giác của mình không sai. Nếu như chỉ có một lần, còn có thể là vì mình quá nhạy cảm. Nhưng hai lần cảm thấy nguy hiểm, vậy tuyệt đối không phải là vấn đề nhạy cảm. Nhưng từ trước tới nay đây là lần đầu tiên, hắn có chút không thể xác định cảm giác nguy hiểm này đến từ phương nào. Trước hết phải giải quyết vấn đề này. Vũ La áp chế khao khát của linh long trong Minh Đường Cung, thả nguyên hồn mình ra, dụng tâm cảm thụ. Sau một lúc lâu, hắn khẽ cau mày, cảm giác nguy hiểm này đến từ dưới chân mình. Lúc này hắn cũng bừng tỉnh ngộ. Dường như lúc mình chạm đáy sông cảm thấy dưới chân vô cùng cứng rắn. Lẽ ra đáy sông bùn đất không ít, không phải là cảm giác cứng rắn như nham thạch mới đúng. Vũ La bất động thanh sắc, tiếp tục đi về phía trước, đồng thời lặng lẽ thả phù cổ ra. Lúc này phù cổ đã sắp sửa hoàn toàn tiêu hóa viên yêu đan kia. Vũ La có thể cảm nhận được lực lượng của phù cổ gia tăng rất nhiều. Hơn nữa đã gần đạt tới sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. A. Mơ. Cực hạn. Chỉ cần đột phá sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. A. Mơ. Cực hạn này, phù cổ sẽ có một lần lột xác rất lớn. Phù cổ chìm xuống dưới chân. Chuyện về hình ảnh làm cho Vũ La toát mồ hôi lạnh toàn thân, thì ra mình vẫn chưa có hạ xuống đến đáy sông. Mà đang giẫm trên người một cự thú hình thể khổng lồ đáng sợ nào đó. Gần như là cùng lúc, sau lưng Vũ La, đôi mắt thú màu vàng khổng lồ kia lại mở ra lần nữa. Một cỗ hấp lực hùng mạnh thình lình bạo phát, nhanh chóng tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Vũ La bị xoáy nước kia cuốn đi, trôi rất nhanh về phía miệng của cự thú kia đang há to. Trong miệng cự thú, vô số răng nhọn lởm chởm như những cây lao dựng đứng. Cạnh miệng nó có mười mấy sợi râu thật dài đang cuốn về phía Vũ La. Trong cơ thể Vũ La, vô lực màu vàng sấm bạo phát, nổ búp một tiếng khiến cho nước sông khuấy động. Hắn tránh ra khỏi xoáy nước kia, vung tay lấy ra thần kiếm thiên tinh. Chém giết một cự thú như vậy, thần kiếm thiên tinh rất có hứng thú. Vũ La xuất ra một kiếm, một sợi râu lập tức rơi xuống. Hắn không chút do dự khoát tay. Bách vạn nhân đồ dâng lên trong lòng sông. Vạn trượng huyết quang xuyên thấu nước sông tối đen, chiếu rọi đáy sông bừng sáng. Nhờ ánh huyết quang, Vũ La mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. quả nhiên mình đang đứng trên lưng một quái vật vô cùng to lớn. Quái vật kia có hơi giống lươn vàng, lại hơi giống như giun, chiều dài hơn 600 trượng, còn to hơn cả một chiến thuyền. Toàn thân nó phủ đầy vảy giáp màu đen. Mỗi chiếc vảy to như căn phòng. Chẳng trách mình đi trên đó cũng giống như giẫm trên đất bằng. Quái vật này đã mọc ra đuôi rồng, râu rồng. Tứ chi hết sức cường tráng cắm chặt xuống đáy sông. Nó đã là giao long, đang tiếp cận cảnh giới thần long. Bất quá đuôi của giao long khổng lồ này bị một mũi khoan thép thô to màu đỏ máu viêm chặt vào một vách đá dưới đáy sông. Trên vách đá này có một cái hố sâu, mơ hồ có từng tia sáng màu vàng đỏ lấp lóe. Khoan thép kia nhìn qua thô kịch, nhưng trên thân nó có rất nhiều đạo linh văn cực kỳ thâm ảo. Ngay cả Vũ La cũng không nhận ra là linh văn gì. Bất quá giao long cũng không thể tránh được, có thể tưởng tượng uy lực của linh văn này hùng mạnh tới mức nào. Giao long ở dưới nước lực lượng tăng lên gấp bội. Thân thể khuấy động làm dấy lên từng cơn sóng lớn. Vung trảo gào thét đánh về phía Vũ La. Mặt nước dưới chân ba người hướng cuồng ngôn vốn đang yên tĩnh, thình lình quay cuồng kịch liệt. Lư Niệm Vũ không khỏi có hơi lo lắng. Chúng ta có cần xuống dưới hỗ trợ hay không? Hướng cuồng ngôn không chút do dự gật đầu. Dĩ nhiên là cần. Lão là người đầu tiên nhảy xuống, kết quả Lư Niệm Vũ chưa kịp nhảy theo, lão đã vọt lên trở lại, miệng kêu oai oái. Ôi, lạnh chết lão tử rồi. Hướng cuồng ngôn chính là đại năng cảnh giới khuyên thiên, cao hơn Lư Niệm Vũ và Vu Thiên Thọ một bậc. Ngay cả lão cũng không xuống được, hai lão kia cũng chỉ có thể trợn mắt há mồm. Nước sông này có điều cổ quái. Hướng cuồng ngôn lộ ra vẻ hết sức bất đắc dĩ. Trên lâu thuyền, Thiền cô nương không khỏi bật cười. Lão già này cũng hay, nói xuống là xuống, không hề làm bộ làm tịch. Nghe nàng khen ngợi nam nhân khác. Mặc dù biết rõ nam nhân này sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hai người mình. Nhưng trong lòng Lý Bình Lang cùng Ô Hoài cũng cảm thấy khó chịu. Không tiếp lời nàng. Thiền cô nương chuyển sang đề tài khác rất nhanh. Xem ra trận đánh cuộc này sắp sửa kết thúc, không ngờ rằng lại có kết quả như vậy. Tiểu tử kia đã làm kinh động hung thú bảo vệ dưới đáy sông, e rằng sẽ không chống đỡ được lâu. Vị trí tham gia hiện tại yến 3 năm sau là của Ô Hoài ngươi. Mặc dù bọn họ không biết rõ hung thủ bảo vệ dưới đáy sông là thứ gì, nhưng hung thủ được sử dụng bảo vệ một viên long huyết ngọc nhất định hết sức hùng mạnh. Tu sĩ trên thế giới này chắc chắn không phải là đối thủ. Vũ La ở đáy sông thi triển hết thủ đoạn của mình. Thần kiếm thiên tinh xuất ra liên tục. Chiến đấu với giao long kia không hề rơi vào thế hạ phong. Mà thiên hạ đệ nhất hung phù bách vạn nhân đồ vẫn lơ lửng trên cao. Vô cùng hung hãn áp chế khiến cho khí thế giao long khó lòng tăng lên. Nhưng đòn sát thủ chân chính của Vũ La vẫn chưa thi triển. Mặc dù giao long kia hùng mạnh thật, nhưng ứng phó với Vũ La cũng phải tập trung hết sức mình. Lúc này phù cổ tiềm phục trong cơ thể ao long nãy giờ thình lình phát động. Thú thủ châu liên triệu hồi hư ảnh cự hùng gào lên một tiếng xé rách cơ thể giao long chui ra. Tư ảnh cự hùng có thể bành trướng vô hạn cao tới 150 trượng. Hai tay khổng lồ của nó chộp lấy thi thể nứt toác của giao long gầm lên giận dữ ra sức xé mạnh. Thượng cổ cự thú này có sức lực hùng mạnh vô cùng, xé toang bụng giao long. Vũ La khoát tay, lực bạc sơn ra trì thân thể, xông lên chộp lấy nửa thân giao long. Tư ảnh cự hùng nắm nửa bên kia. Hai bên phát lực đồng thời kéo mạnh. Rào một tiếng vang lên. Mặc dù thân thể giao long cứng chắc vô cùng, cũng không chịu nổi lực xé như vậy. Suýt chút nữa bị xé thành hai mảnh từ đầu tới đuôi. Huyết quang của bách vạn nhân đồ chiếu rọi, tất cả máu của giao long bị nó hấp thu hết sạch không chừa một giọt. Vũ La lại xuất ra một kiếm, thần kiếm thiên tinh hạ xuống, đầu giao long lập tức lăn ra. Hắn đặt mông ngồi xuống, thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Một lần thi triển nhiều thủ đoạn lôi đình như vậy, đối với Vũ La quả thật hết sức nặng nề. Kinh mạch toàn thân hắn đau nhức, cơ bắp căng cứng. Vũ La nghỉ ngơi một lúc, sau đó đứng dậy đi tới trước mũi khoan thép viêm chặt đuôi giao long. Mũi khoan thép này to như cối xay, phần lộ ra bên ngoài vách đá có chừng 10 trượng, trên to dưới nhỏ. Cánh tay trái Vũ La vẫn được lực bạc sơn gia trì, hiện tại phóng xuất thần lực cầm lấy mũi khoan thép bắt đầu lay động. Một vết nứt lan tràn ra giống như rắn bò, mũi khoan thép từ từ bị rút ra. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 522 Long huyết ngọc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cả mũi khoan thép vì thường ngày hấp thu tinh huyết giao long nổi lên sắc đỏ đen rực rỡ. Bốn mặt mũi khoan thép có khắc đầy linh văn. Vừa rút ra, Vũ La không khỏi sửng sốt, tất cả linh văn này cũng chỉ là một đạo. Chuyện này khiến cho hắn không khỏi nhớ tới hòn đảo hình ấm đá ở Tinh La Hải, linh văn trên đó cũng là một đạo. Chẳng lẽ giữa hai đạo linh văn này có mối liên hệ gì sao? Vũ La thu mũi khoan thép thần bí này vào trong thiên phủ chi quốc. Sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Thăm dò hố sâu trên vách đá. Vừa tới miệng hố, một tia hào quang màu vàng nhạt nhắm Vũ La bắn tới. Vũ La lập tức chấn động tinh thần trong Minh Đường Cung, Linh Long vui mừng kêu lên một trận. Hắn thò tay vào trong, lục lọi một chút. Chỉ trong thoáng chốc đã móc ra một hòn đá màu đỏ máu to như quả trứng gà. Ngân quang chợt lóe trên mi tâm Vũ La. Linh Long tự động xông ra ngoài. Chộp lấy hòn đá. Lập tức rút trở về Minh Đường Cung. Trong chảo Linh Long. Hòn đá kia bị bóp vỡ tan một cách nhẹ nhàng. Toát ra hồng quang đầy trời. Sau đó rơi xuống là tả. Linh Long thư giãn toàn thân, rên rỉ một trận có vẻ vô cùng thoải mái. Đại đa số hồng quang rơi xuống long giới, chỉ có khoảng 1/3 chui vào trong thân thể Linh Long. Linh Long lộ ra vẻ vô cùng uể oải. Sau đó dùng chân chậm rãi bỏ vào trong huyết sắc cử tháp như trước. Sau đó không còn tiếng động. Vũ La rất là lo lắng. Lại thử rót thần thức xuyên vào trong huyết sắc cử tháp. Kết quả vẫn bị huyết sắc cử tháp không chút lưu tình chắn lại ở ngoài. Vũ La rất là căm tức, nhưng không làm gì được huyết sắc cử tháp. Vũ La chờ trong chốc lát, Linh Long vẫn không có chút động tĩnh nào. Nhưng long giới vốn có phạm vi 500 dặm. Lúc này chợt khuyết trương ra với tốc độ Vũ La có thể thấy được rõ ràng. Lớn thêm một vòng. Xem ra không phải là chuyện xấu gì. Hắn nói thầm một câu, cũng chỉ có thể tạm thời buông tay không nghĩ tới. Thần thức trở về bản thể, hắn lại moi nội đan giao long trong đầu nó ra. Về những phần ca. Hơ. À. Cơ. S. À. Giao long. Tinh huyết đã bị bách vạn nhân đồ nuốt chửng. Tinh khí không còn. Cũng không còn tác dụng gì nữa. Vũ La cầm lấy nội đan chậm rãi nổi lên. Rào, một tiếng nước chảy vang lên, Vũ La chui lên mặt nước, hướng Cuồng Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Ngươi trở lại rồi. Vũ La, sư tôn. Lư Niệm Vũ và Vu Thiên Thọ cùng tiến lên. Vũ La phóng xuất một ngọn kỳ lân thần hỏa hơ khô y phục trên người, Lư Niệm Vũ thấy vậy tỏ ra hết sức đau lòng. Quả thật là phí của trời. Kỳ lân thần hỏa há có thể lãng phí như vậy nếu để thượng cổ thần thú biết ngươi lãng phí kỳ lân thần hỏa. Nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Địa hỏa kim kỳ lân cười ha hà trong đầu hắn. Ngươi nghe chưa, đây mới là thái độ mà bọn vãn bối nên có. Vũ La không chút lưu tình. Nếu ngài cảm thấy không hài lòng, ta đi tìm Phượng Hoàng vậy. Địa hỏa kim kỳ lân lập tức không lên tiếng. Không. Không ngờ rằng hắn còn sống trở ra. Ô Hoài lắp bắp. chẳng lẽ hung thú bảo vệ đảo hiểm quan thứ nhất này quá yếu. Lý Bình Lang cũng không ngờ rằng Vũ La còn sống trở ra. Nếu tính theo thời gian, lúc này hắn hẳn đã nằm trong bụng hung thú bảo vệ dưới sông băng mới phải. Làm sao có thể như vậy được, đây chính là một viên long huyết ngọc. Có thể gia tăng thực lực tất cả hung thú xung quanh. Do tinh huyết thần long chân chính nuôi dưỡng mà thành. Vì sao tùy tiện phái một hung thú bảo vệ như vậy, trên người tiểu tử này cũng có không ít bí mật. Thiền cô nương nghe lời của Lý Bình Lang, không nhịn được khẽ mỉm cười. Hay lắm. Hiện tại ta cũng đã cảm thấy hứng thú với trận đánh cuộc này. Chờ xem biểu hiện của hắn ở đảo hiểm quan thứ hai thế nào. Trên sông băng, Vũ La tiện tay lấy viên nội đan giao long ra. Lão Lư, cầm lấy vật này luyện đan đi. Mặc dù nội đan giao long chân quý thật, nhưng Vũ La cũng không dùng được. Huống chi Lư Niệm Vũ bằng lòng xâm nhập Bắc Cương với hắn, có đi có lại cũng là phải đạo. Tác dụng tốt nhất của nội đan là luyện đan, kế đó là luyện khí. Tương lai Lư Niệm Vũ luyện thành linh đan, nhất định là sẽ chia lại một ít cho mọi người. Tác dụng của số linh đan này hơn xa một viên nội đan giao long. Ban đầu Lư Niệm Vũ còn chưa thấy rõ là vật gì, tiện tay nhận lấy quan sát. Sau khi nhìn rõ giật nảy mình, vội vàng trả lại cho Vũ La. Trời ơi, đây là một viên nội đan giao long. Vu Thiên Thọ run lên. Nội đan giao long ư? Chỉ có Hướng Cuồng Ngôn tỏ ra thờ ơ, vẻ mặt làm cho người ta rất muốn nện cho lão một trận. Một viên nội đan giao long mà thôi, quả là một bọn quê mùa kiến văn thô lậu. Vũ La tiện tay cho Lư Niệm Vũ. Thật sự cũng có chút xòa người. Chẳng trách nào cường giả như Lư Niệm Vũ. Vu Thiên Thọ lại giật mình như vậy. Cho dù là trưởng môn cửu đại thiên môn cũng không xa hoa đến mức tiện tay lấy một viên nội đan giao long đi cho người khác. Nhưng Vũ La thật sự không thèm để ý. Hắn trả viên nội đan lại cho Lư Niệm Vũ. Cho lão thì lão cứ lấy, sau này luyện thành linh đan chia cho ta một phần là được. Chuyện này, Lư Niệm Vũ ngập ngừng do dự. Vừa rồi trả nội đan lại là phản ứng theo bản năng, chứng tỏ lão tính tình trung hậu. Nhưng Vũ La cho lần thứ hai, lão bắt đầu cân nhắc đây chính là một viên nội đan giao long. Ở Trung Châu, rất khó truy tìm tung tích thượng cổ thần thú. Họ giao long đã là đứng đầu trong tất cả hung thú. Chỉ có sâu trong Yên Sơn còn tồn tại. Trên cả Trung Châu, đã mấy ngàn năm qua không có nội đan giao long xuất thế. Có viên nội đan này, mình có thể luyện chế biết bao đan dược chân quý. Đầu óc lão chỉ thoáng chuyển, bảy tám phương linh đan nhịp thiên lập tức xuất hiện. Đối với bất cứ đan sư nào, đây cũng là một sự hấp dẫn cực lớn. Nói không chừng viên nội đan giao long này có thể giúp cho Lư Niệm Vũ đạt được thành tựu rất lớn trên đan đạo. Tăng lên một bậc. Nhưng cũng chính vì như vậy, viên nội đan giao long này thật sự quá mức chân quý, lão không tiện lấy. Chuyện này, Lư Niệm Vũ vẫn muốn trả lại. Hoặc thương lượng xem mình dùng thứ gì để trao đổi với Vũ La. Vũ La đã ấm vào tay lão. Đừng từ chối nữa, cứ việc lấy đi. Nếu lão thấy băn khoăn, sau này luyện ra linh đan chia cho ta phân nửa là được. Lư Niệm Vũ cũng hết sức chân thành suy nghĩ một chút. Viên nội đan của ngươi quá chân quý, chia một nửa ta vẫn còn chiếm phần hơn, tối thiểu cũng phải chia cho ngươi bảy thành. Vũ La cười ha hà. Vậy thì ta lời to, không thành vấn đề. Lư Niệm Vũ gật đầu. Lập tức đồng thủ. Lục đại thần hỏa luyện hóa một khối ngọc tùy giống như một hoàn thuốc sáp. Bao lấy nội đan giao long vào trong. Không để thất thoát một tia linh lực nào. Sau đó còn dùng một chiếc hộp ngọc được gia trì sáu đạo phong ấm cất vào. Vô cùng cẩn thận thu vào không gian chữ vật của mình. Một lát sau lại cảm thấy có chút không yên lòng, lại mở không gian chữ vật ra kiểm tra một lần. hiện tại Lư Niệm Vũ mới thật sự tin lời Hướng Cuồng Ngôn nói vừa rồi, đi chung với Vũ La quả nhiên có đại cơ duyên. Vu Thiên Thọ nhìn mà thèm chảy nước dãi. Bất kể thế nào, lão bái sư cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Nhưng lúc này thấy Vũ La tiện tay tặng cho người khác một viên nội đan giao long như vậy, nhất thời cảm thấy tràn đầy hy vọng với của cải của sư tôn. Ta là đồ đệ duy nhất của sư tôn, nếu một mai sư tôn cưới Hạ Quy Tiên, chẳng phải là những của cải này sẽ thuộc về ta. Vu Thiên Thọ không nghĩ tới chuyện Vũ La còn trẻ hơn lão nhiều lắm, chắc chắn là sống lâu hơn lão. Viễn cảnh đẹp đẽ tương lai choáng hết đầu óc Vu Thiên Thọ, nỗi ấm ức bị buộc bái sư lúc đầu nhanh chóng tan thành mây khói. Thình lình lão bật thốt: nội đan giao long ư sư tôn, lão nhân gia ngài đã giết một con giao long dưới sông ư? Quả nhiên sức hấp dẫn của di sản vô cùng lớn. Vu Thiên Thọ một đống tuổi trên đầu, lại gọi Vũ La là lão nhân gia. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 523 tàn binh thất bảo mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La hết sức không thích cách gọi này, cao mày nói: ta già như vậy sao? Đúng là ta đã giết chết một con giao long, bằng không lấy đâu ra nổi đan giao long. Vu Thiên Thọ và Lư Niệm Vũ trợn mắt há mồm, chưa đầy một canh giờ đã giết chết một con giao long, đây là thực lực gì vậy? Nhưng rõ ràng Vũ La chỉ là tu sĩ cảnh giới cửu cung, vẫn chưa tiến vào cảnh giới đạo cảnh. Vũ La dùng lời chân thành từ tận đáy lòng dạy dỗ Vu Thiên Thọ: Thiên Thọ này, tuy rằng hiện tại lão đã là đồ đệ của ta, nhưng tốt xấu gì lão cũng là Trung Châu đệ nhất khí sư. Đừng giống như đám tu sĩ quê mùa của môn phái nhỏ, hãy tỏ ra rộng rãi một chút. Bên kia Hướng Cuồng Ngôn ngắt lời, bất mãn nói một câu: lúc các ngươi tranh đoạt chim sẻ nướng của lão tử, vì sao không rộng rãi một chút? Vũ La vờ như không nghe thấy, nhìn sang thấy vẻ mặt của Lư Niệm Vũ cũng giống như mình, bèn vỗ vỗ vai lão. Lão Lư này, lão phải làm gương cho sư diệt mới được. Thiền cô nương thấy vậy cười khanh khách không thôi, Ô Hoài cũng là dở khóc dở cười. Tiểu tử này cũng có chút thú vị. Lý Bình Lang hăng hái bừng bừng. Bọn họ lên đường rồi, chờ đến hiểm quan kế tiếp là có thể thấy rõ ràng. Đôi mắt diễm lệ của thiền cô nương đảo qua một vòng. Hai vị, có dám chơi tiếp hay chăng? Hai người U Hoài cười nói: có gì mà không dám, cô nương chuẩn bị thế nào? Thiền cô nương nói: trận đánh cuộc này nhất định là Bình Lang thắng, Ô Hoài huyên, huyên không cam lòng sao? Ô Hoài cười khan hai tiếng không đáp. Chúng ta lại đánh cuộc một lần nữa, để xem bọn họ có thể chịu được bao lâu ở đảo hiểm quan thứ hai. Ta cũng ngẫu nhiên nghe qua Lục Thúc nói về đảo hiểm quan thứ hai, ta có thể bảo đảm bọn họ chắc chắn không qua được. Chỉ có thể đánh cuộc xem bọn họ chịu được bao lâu mà thôi. Vị nào thắng, ta sẽ tiến cử vị đó với Thính Băng tiểu thư. Thật ư? Hai người mừng rỡ. Đây cũng không phải là xuất hiện cùng một đám người trong hiền tài yến trước mặt Thính Băng tiểu thư, mà là tiến dẫn một mình. Ô Hoài cùng Lý Bình Lang cũng không kịp giả bộ, đã hưng phấn buột miệng hỏi: tự nhiên là thật. Phản ứng của bọn họ không qua được mắt của thiền cô nương, nàng không nhịn được cười nhạo: hai vị, xuất thân gia thế của các vị cũng bất phàm. Bất quá chỉ là gặp mặt Thính Băng tiểu thư một lần đã tỏ ra thất thố như vậy, truyền ra không sợ người ta cười đến trẻo quai hàm sao? Hai người tỏ vẻ lung túng, thiền cô nương cười thầm một trận, sau đó nói tiếp: bất quá đây là đánh cuộc, ta là nhà cái, các vị cũng phải đặt chút gì chứ. Ô Hoài tỏ ra sảng khoái: quyền sở hữu cầu giác, thiền cô nương thấy thế nào? Thiền cô nương hài lòng gật đầu. Lý Bình Lang cân nhắc một chút: Ô Hoài huyên hào phóng như vậy, ta cũng không thể hẹp hòi, mang Lăng Trác ra cược vậy. Thiền cô nương cũng hài lòng gật đầu: tốt, hiện tại bắt đầu đi. Lần này Ô Hoài cũng không giành trước, chỉ lặng lặng nhìn Lý Bình Lang. Lý Bình Lang cân nhắc một chút, chợt nói. Thiền cô nương có thể nói cho chúng ta biết trước đảo hiểm quan thứ hai có bí mật gì chăng? Thiền cô nương sảng khoái nói. Dĩ nhiên có thể, các vị còn nhớ con chó giữ nhà ở Đông Viện chúng ta năm xưa không? Sắc mặt Ô Hoài cùng Lý Bình Lang lập tức đại biến. Không ngờ là vật ấy. Trong lòng hai người đều có tính toán, nhưng sau khi cân nhắc một hồi vẫn khó lòng quyết định. Chợt Lý Bình Lang lên tiếng nói. Thiền cô nương. Tuy rằng vật kia năm xưa đã bị người đánh cho tàn khuyết. Nhưng nhất định cũng có thể tung hoành vô địch trên thế giới này. Ta đoán những người này ngay cả nửa canh giờ cũng không kiên trì được. Ô Hoài cũng vội vàng nói. Ta cũng thấy như vậy. Thiền cô nương ra vẻ khó xử. Hay là như vậy đi, lấy ba khắc làm ranh giới, hai vị chia ra đặt ở hai bên. Ô Hoài gật đầu, giành nói. Vậy ta đánh cuộc bọn họ có thể kiên trì được ba khắc. Lý Bình Lang chậm rãi gật đầu. Ta đây đoán bọn họ kiên trì không tới ba khắc. Ngọc thủ thiền cô nương vỗ mạnh, thành. Bão tuyết xung quanh sông băng nhỏ hơn một chút. Ngoại trừ phạm vi sông băng mấy dặm ra. Bông tuyết to như lông ngỗng bay trong bão mịt mù. Theo gió bắc lạnh thấu xương rơi xuống. Vừa rồi Vu Thiên Thọ đã đổi y phục khác. Dù lão đã thay bộ trường bào hoa lệ nhưng vướng víu kia đi. Nhưng chết sống cũng không bỏ được hai màu tím. Đỏ phối hợp. Vũ La cũng không thèm để ý tới lão. Lư Niệm Vũ đi trước dẫn đường. Sắc trời càng ngày càng tối, cuối cùng cả Bắc Cương chìm vào bóng tối. Đêm xuống, gió lạnh thổi ngày càng mãnh liệt, hung thú trỗi dậy gào thét từng đợt thê lương. Giống như từng con dao bén xé rách trời đêm, khiến cho bầu không khí không còn yên tĩnh. Bốn người không tìm được sơn động, bèn tìm một chỗ dưới chân núi khuất gió nghỉ ngơi. Bọn họ đều là cường giả tuyệt đỉnh, thân thể cường hãn vô cùng, bôn ba cả ngày trời cũng chẳng là gì. Lúc lập doanh hạ trại, Vu Thiên Thọ hết sức tự giác giành lấy mọi công việc. Lão ném vài khối ngọc tủy vào giữa, dùng thủ đoạn sinh ra lửa. Lửa vừa bùng lên, Lư Niệm Vũ lại hồi ức món chim sẻ nướng của Hướng Cuồng Ngôn. Một đêm không có chuyện gì. Hôm sau trời vừa sáng. Bốn người tiếp tục lên đường. Vẫn là Lư Niệm Vũ dẫn đường. Chỉ Nam Đan phía trước càng bay càng chậm. Mà cuồng phong xung quanh cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thôi vào chỉ Nam Đan lắc lư không ngừng. Khiến cho Lư Niệm Vũ điều khiển cũng hơi khó khăn hơn. Đi liên tục trong cuồng phong hai ngày như vậy, y phục Vu Thiên Thọ rất nhanh không còn nhìn ra màu sắc gì nữa. Sáng hôm nay. Chỉ Nam Đan của Lư Niệm Vũ lắc lư kịch liệt trong cuồng phong. Kiên trì được hơn một canh giờ. Rốt cuộc rơi vào trong tuyết. Bút một tiếng vỡ nát. Trong khoảnh khắc này, Vũ La chợt cảm nhận được lực lượng phá hủy chỉ Nam Đan kia chính là lực lượng của cương phong. Mặc dù ba người còn lại không cảm nhận được, nhưng cũng phát giác ra nguy hiểm xung quanh. Các ngươi nhìn kìa. Chợt Vu Thiên Thọ chỉ về phía trước kêu to. Mọi người ngưng tụ một lực nhìn kỹ, mới phân biệt được một chỗ khác thường giữa đầy trời tuyết trắng. Lư Niệm Vũ tỏ ra nghi ngờ. Hình như là một trụ khí màu trắng, nhưng có điểm gì đó khác thường. Quả thật là một trụ khí màu, bởi vì bão tuyết quá mạnh, nếu nhìn không cẩn thận sẽ không thể nhìn ra. Đúng như lời Lư Niệm Vũ, có điểm gì đó khác thường. Mọi người tiến tới thêm chút nữa. Đã có thể nhìn rõ chỗ khí kia to chừng trăm trượng. Bay lên cuồn cuộn. Giống như hơi của một nồi nước đang sôi bốc lên nghi ngút. Nơi này là Bắc Cương. Băng thiên tuyết địa. Lạnh nhất trần gian. Vì sao lại tồn tại một nơi như vậy những sương mù khói trắng. Hẳn vừa xuất hiện phải đông lại thành băng tuyết mới đúng. Nhưng khí trụ khổng lồ kia lại đứng sừng sững giữa đồng tuyết Bắc Cương. toát ra nhiệt khí cuồn cuộn, khiến cho bốn người có cảm giác như không thật. Chờ một chút, Vũ La đột nhiên kêu lên một tiếng, gọi Vu Thiên Thọ đang định tiến tới. Vu Thiên Thọ nghe vậy sửng sốt. Đúng lúc này, mặt tuyết dưới chân lão lặng lẽ không tiếng động tách ra. Một cỗ lực lượng sắc bén vù một tiếng chui ra, phóng vút lên cao. Mọi người chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vu Thiên Thọ trợn mắt há mồm. Vừa rồi trước mặt lão vẫn là một cánh đồng tuyết yên tĩnh. Hiện tại đã là một khe nứt dài 30 trượng. Khe nứt thẳng tắp, chỉ rộng bằng bàn tay nhưng sâu không thấy đáy. Bên dưới đen ngòm một mảnh, từng luồng khí lạnh từ dưới thổi lên vù vù. Cuối khe nằm giữa hai chân Vu Thiên Thọ. Vừa rồi lão chỉ cần tiến tới thêm chút nữa, e rằng hiện tại thân thể đã chia thành hai mảnh. Soạt, y phục Vu Thiên Thọ rách ra ở giữa, rơi sang hai bên. Ba người còn lại nhìn thân thể không mảnh vải của Vu Thiên Thọ, không ai cười nổi. Vừa rồi quả thật là hung hiểm đến cực điểm, cả ba người cũng cảm thấy hoảng sợ một trận. Hôm qua Vu Thiên Thọ vừa thay y phục, mới mặc không được bao lâu đã bị xé thành hai mảnh. Lão không còn y phục mới, không thể làm gì khác hơn là lấy ra bộ y phục trước kia đã không còn nhìn ra màu sắc. Dẫn một dòng nước tới giặt tẩy một phen. Sau đó hong khô mặc vào. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 524 tàn binh thất bảo mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sau một lúc, bốn người cũng tỉnh táo một chút, lui về phía sau 300 trượng, rời xa khu vực khe nước kia. Là vật gì vậy? Lư Niệm Vũ hỏi. Hướng Cuồng Ngôn cau mày đăm chiêu, dường như có vấn đề gì đang làm khó lão. Vu Thiên Thọ đi tới, sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch. Chắc chắn ta không cảm giác sai, vật kia không phải là hung thú, mà là một món pháp bảo. Lư Niệm Vũ sườn sốt. Pháp bảo ư? Lão nói đùa sao? Nơi này chỉ có hung thú. Người muốn giết chúng ta cũng chỉ ngồi ở băng hà khẩu rung đùi, chờ đợi chúng ta chết ở Bắc Cương. Không ai ngu ngốc tới nỗi chạy tới nơi này ám toán chúng ta. Lần đầu tiên Hướng Cuồng Ngôn đồng ý với lời Vu Thiên Thọ. Lão nói không sai, ta vẫn nghi ngờ không biết mình có sai lầm không. Xem ra quả thật là một món pháp bảo. Lư Niệm Vũ không nhịn được nhìn về phía Vũ La. Vũ La, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ La gật đầu. Là một món pháp bảo rất đặc biệt. Rất đặc biệt là sao? Tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ nhanh đến nỗi bốn người chúng ta cũng không thể nhìn thấy, chẳng lẽ còn không đặc biệt? Hướng Cuồng Ngôn gật đầu. Lúc trước ta còn suy đoán là một món pháp bảo trong suốt vô hình, hiện tại ngươi nói như vậy càng hợp lý hơn. Hẳn là vì tốc độ của nó quá nhanh, cho nên chúng ta không nhìn thấy rõ. Lư Niệm Vũ tỏ ra buồn bực. Nhưng nơi này là Bắc Cương, chẳng lẽ còn có tu sĩ sinh sống ở đây? Vu Thiên Thọ vừa rồi chịu thiệt thòi, có hơi tức tối, thình lình đứng bật dậy. Đi tới xem một chút là có thể biết ngay. Nếu như để ta phát hiện ai dám nấp ở chỗ này ám toán ta, nhất định ta sẽ lột ra kẻ đó làm vỏ kiếm. Bốn người có hào khí, cũng không thiếu cơ trí cẩn thận. Tất cả cùng tiến, nhưng giữ khoảng cách giữa nhau đều đặn, chậm rãi tiến về phía trụ khí khổng lồ kia. Đến vị trí khe nứt vừa rồi, bốn người rất ăn ý ngừng lại một chút. Không hề có chút kinh động. Sau đó liếc nhìn nhau một cái, lại tiếp tục tiến về phía trước. Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn ở chính giữa, Vu Thiên Thọ cùng Lư Niệm Vũ ở hai bên. Đang đi về phía trước, bỗng nhiên mặt đất ở giữa Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn nhanh chóng nổi lên một gò tuyết. Lư Niệm Vũ cùng Vu Thiên Thọ bay ngược. Hướng Cuồng Ngôn đang muốn lui về phía sau, nhưng nhìn thấy Vũ La xông về phía gò tuyết đang nổi lên. Lão bèn kêu lên một tiếng cẩn thận. Sau đó cũng nghiến răng một cái xông tới. Gò tuyết đột nhiên nứt ra, một đạo sóng khí sắc bén mang theo tuyết trắng và bùn đất tung bay bốn phía. Có thứ gì đó vù một tiếng từ dưới đất chui lên. Dường như còn mang theo răng cưa. Nháy mắt đã mở ra trên mặt tuyết một cái hố sâu đường kính 20 trượng. Vũ La quát lên chói tai, quyền phải ngưng tụ ngọn lửa, đánh mạnh ra. Tám sợi xích xoàng một tiếng bay ra một lượt, định giữ vật kia lại. Nhưng không ngờ tốc độ vật kia thật sự quá nhanh. Tám sợi xích của Vũ La còn chưa kịp khép lại. Nó đã chạy thoát ra ngoài. Dường như đuôi của vật ấy khẽ chạm vào một sợi xích. Phát ra một tiếng keng trong trèo. Sợi xích lay động loảng xoảng một trận. Sắc mặt Vũ La không khỏi khẽ biến. Thật là lợi hại. Vật kia nhanh chóng bay lên trời biến mất không thấy. Lúc này Hướng Cuồng Ngôn mới chạy tới hỏi. Là vật gì vậy? Vũ La khẽ lắc đầu. Hình như là lăng chùy, nhưng lần đầu tiên dường như lại là pháp bảo loại phi kiếm. Vu Thiên Thọ cùng Lư Niệm Vũ cũng chạy tới. Nhìn hố sâu trên mặt tuyết, lòng vẫn còn sợ hãi. Thứ gì mà nhanh như vậy? Bốn người cũng là cường giả đứng đầu nhân tộc. Ngay cả bọn họ cũng thấy không rõ tung tích vật kia. Có thể tưởng tượng tốc độ của nó nhanh tới mức nào. Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn nhìn nhau. Kinh nghiệm kiến thức của hai người không kém. Từ hai lần tập kích vừa rồi đã nhìn ra nhược điểm của vật kia. Tốc độ cực nhanh, lực lượng không tồi, bất quá độ chính xác tựa hồ còn kém một chút. Mọi người cẩn thận là được. Vu Thiên Thọ nghĩ ra được một biện pháp. Mọi người nghĩ biện pháp chế trụ lực lượng của nó, ta nghĩ tốt nhất là pháp thuật thi triển trong phạm vi lớn. Tay lão điểm ra kiếm trận vạn tử thiên hồng xuất hiện. Mấy vạn thanh phi kiếm quay xung quanh lão. Giống như bầy ong, nhanh chóng bao phủ bốn người vào trong. Lư Niệm Vũ gật đầu. Biện pháp này rất tốt. Lão còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe trên đỉnh đầu vang lên một tràng thanh âm leng keng dày đặc. Vu Thiên Thọ quát to một tiếng. Mấy vạn thanh phi kiếm bên trong kiếm trận vạn tử thiên hồng cùng nhau hướng lên trên. Nhất thời vang lên một tràng tiếng va chạm cơ hồ không phân sau trước. Bên cạnh bốn người bỗng nhiên có cái gì rơi xuống, gió mạnh lướt sát trên mặt bọn họ đau nhói. Ầm, mặt đất bị thứ gì đập trúng, trước tiên xuất hiện một hố sâu, sau đó mặt đất xung quanh cũng sụp đổ theo. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không thấy rõ là vật gì. Vũ La không nói nửa lời, nhảy vào trong hố. Ban đầu chỉ có một cái hố hình cầu, nhưng sau đó còn có ba cái hố nhỏ nữa. Dường như là lưu tinh chùy của các đại tướng hay sử dụng nơi thế tục, đập xuống mặt đất tạo thành như vậy. Nhưng vì sao tốc độ lại nhanh như vậy? Vũ La không tìm được manh mối gì, thất vọng đi lên. Vu Thiên Thọ kiểm tra phi kiếm của mình, thở phào nhẹ nhõm. May quá, không có thanh phi kiếm nào bị tổn hại. Vu Thiên Thọ luyện chế phi kiếm, không hài lòng đưa cho người khác, hài lòng đều để lại. Kiếm trận vạn tử thiên hồng này, mỗi thanh đều là tác phẩm đắc ý của lão, phẩm chất hết sức bất phàm. Theo như thanh thế vừa rồi, hẳn là binh khí nặng, vốn chống lại phi kiếm phải chiếm ưu thế mới đúng. Nhưng lại không phá hủy được dù chỉ một thanh, chứng tỏ uy lực của vật này cũng bình thường. Tuy rằng nói vậy, nhưng tốc độ đáng sợ của nó khiến cho bốn người cũng không dám xem thường. Vu Thiên Thọ thở dài. Tuy rằng uy lực vật kia chỉ bình thường, nhưng kiếm trận vạn tử thiên hồng của ta cũng không làm tổn hại được nó. Chuyện này cũng có chút kỳ quái. Mọi người ôm mối nghi hoặc trong lòng tiếp tục tiến về phía trước. Ra ngoài dự liệu của mọi người, sau đó một lúc cũng không xảy ra nguy hiểm gì nữa. Bốn người đi tới trước chỗ khí màu trắng kia một cách an toàn. Sương mù màu trắng cuồn cuộn chậm rãi tan đi, chỉ thấy trong khói trắng bao phủ, một hồ dung nham khổng lồ đang sôi sùng sục. Nhiệt lượng nóng rực đối chọi với rét lạnh của Bắc Cương, khiến cho từng đạo nhiệt khí bay lên. Ở địa phương thế này, lại có hồ dung nham ư? Lư Niệm Vũ cảm thấy hết sức khó tin. chợt trong hồ dung nham bay lên một bọt khí. Nhưng ngay sau đó búp một tiếng nổ tung. Cơ hồ cùng lúc đó, bốn người chợt cảm thấy nguy hiểm. Một đạo khí lưu từ trong bọt khí bay ra, nhanh đến mức làm cho người ta căn bản không nhìn rõ. Chỉ có một cảm giác có cái gì đang tới. Kiếm trận vạn tử thiên hồng đang định dâng lên, Vũ La quát to một tiếng. Đừng động. Nếu là không có chiến tích trước đó một canh giờ Vũ La giết chết Giao Long, cho dù hiện tại Vũ La là sư phụ lão, Vu Thiên Thọ cũng chưa chắc nghe lời hắn. Nhưng hiện tại Vu Thiên Thọ chỉ do dự một chút, lập tức ép kiếm trận vạn tử thiên hồng xuống. Mấy vạn thanh phi kiếm lập tức thu nhỏ lại, hóa thành nhỏ như con kiến. Vu Thiên Thọ khoát tay, tụ lý càn khôn thu kiếm trận. Trong mi tâm Vũ La chợt phun ra một luồng hào quang màu vàng sẫm, giống như cuồng phong thổi ào ào ra ngoài. Vu lực màu vàng sẫm bạo phát, nháy mắt bao phủ mọi người. Hơn nữa lấy bốn người làm hạt tâm, bay thẳng lên trời, hóa thành một cột sáng khổng lồ hình phếu. Đây là lực lượng gì? Lư Niệm Vũ và Vu Thiên Thọ thất kinh. Cho dù bọn lão biết trên người Vũ La có rất nhiều bí mật, nhưng lực lượng này bọn lão chưa từng thấy qua, không nhịn được phải kinh hô thất thanh. Kế đó, xuất hiện cảnh tượng khiến cho bọn lão càng giật mình hơn. Vật kia lại xông tới, nhưng dường như nó đang bay trong môi trường chất lỏng sền sệt như keo. Tốc độ nhất thời chậm lại. Mọi người thấy dơ thì ra là một thanh đao gãy. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 524 tàn binh thất bảo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trên thân đao không thấy toát ra linh quang gì, nhưng vẫn cứng rắn, sắc bén vô cùng. Vu Thiên Thọ không ngờ rằng chuyện mà kiếm trận vạn tử thiên hồng của mình cũng không làm được, Vũ La lại làm được. Quả thật khiến cho vật kia chậm lại. Lão hơi sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng, vội vàng hét lớn. Mới vừa rồi chính là thứ này đánh lén ta. Ba người Vũ La cũng phải âm thầm kinh hãi, chỉ là một thanh đao gãy lại có thể lặng lẽ không tiếng động chém nước mặt đất, tạo ra một khe nước khổng lồ như vậy. Lư Niệm Vũ khoát tay, đang định phóng xuất kiếm đan của mình ngăn cản thanh đao gãy này, thình lình Vũ La kêu to. Đừng xuất thủ, lực lượng này của ta có tác dụng ăn mòn tất cả pháp bảo. Lư Niệm Vũ sửng sốt, cũng đành phải thôi. Thần kiếm thiên tinh bỗng nhiên xung phong ra trận, âm thầm lặng lẽ xuất hiện trong tay Vũ La, khiến cho hắn hết sức bất ngờ thanh đao gãy này có lai lịch thế nào, có thể khiến cho thần kiếm thiên tinh nổi lên chiến ý như vậy. Đã là như vậy, đương nhiên Vũ La không chút khách sáo, vung tay lên xuất ra một kiếm. Đao kiếm va chạm vào nhau vang lên một tiếng keng đinh tai nhức óc, thanh đao gãy kia bay ngược trở về. Vũ La lại không chút vui mừng, bởi vì thanh đao gãy kia không hao tổn mảy may. Chợt một tràng thanh âm trầm đục đánh tới, có thứ gì đó hết sức nặng nề xông tới. Vào trong phạm vi vô lực màu vàng sẫm của Vũ La, tốc độ của nó lập tức giảm bớt. Chính là một thanh lưu tinh chùy chỉ còn lại một nửa. Bề ngoài lưu tinh chùy có vài chỗ gồ lên, đuôi nó còn có một sợi xích nhỏ. Chiến ý thần kiếm thiên tinh chợt trở nên sôi sục, khiến cho hào khí Vũ La cũng đồng thời bạo phát. Cất tiếng quát to. Có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra hết. Xem nhất kiếm phá vạn pháp của ta. Thần kiếm thiên tinh đâm ra. Điểm vào lưu tinh chùy. Lưu tinh chùy nặng nề run lên một cái. Vù một tiếng bay đi mất tích. Nhưng lưu tinh chùy tàn khuyết này vẫn không bị thần kiếm thiên tinh làm cho tổn thương. Lại có pháp bảo khác bay tới, chính là một con ốp biển dài nhọn, bề ngoài phủ đầy gai nhọn. Bất quá có một vết nứt dù nhỏ nhưng rõ ràng kéo dài từ đầu tới đuôi của nó. Kiếm quang dài mấy trượng của Vũ La chém trúng ốp biển khiến cho nó rơi xuống đất. Lập tức nó chui sâu xuống tuyết. chỉ để lại một cái lỗ sâu đen ngòm. Rốt cuộc là ai dám ám toán bọn ta như vậy, ngươi có biết chúng ta là ai không? Vu Thiên Thọ giận tím mặt, nhưng không có ai đáp lời lão. Lúc này trong hồ dung nham bốc lên 7 cái bọt khí, sau đó tất cả đều vỡ. Trong bọt khí thứ nhất là thanh đao gãy kia. Trong bọt khí thứ hai là lưu tinh chùy chỉ còn một nửa. Trong bọt khí thứ ba là ốt biển có vết nứt kia. Trong bọt khí thứ tư là một lá thuẫn. Trên mặt thuẫn là một vết kiếm hết sức rõ ràng. Suýt chút nữa đã xả thuẫn ra thành hai mảnh. Trong bọt khí thứ năm là một ngọn trường tiên, đáng tiếc chuôi nó chỉ còn một nửa. Trong bọt khí thứ sáu là một thanh chiến phủ, trên lưới phù có một vết mẻ to tướng. Trong bọt khí thứ bảy là một vòng sắt, trên vòng đầy vết nứt, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Đây, Vu Thiên Thọ không biết nói sao. Vì sao toàn là binh khí tàn khuyết như vậy? Sắc mặt Hướng Cuồng Ngôn trở nên khó coi, trầm giọng nói. Chỉ sợ chúng ta gặp phải cao nhân. Vũ La bèn ôm quyền xoay về phía hồ dung nhâm. Không biết là vị nào tiền bối ẩn cư ở chỗ này, bọn ta vô ý mạo phạm, thỉnh ra ngoài gặp mặt. Chỉ dựa vào một vài món pháp bảo tàn khuyết đã có thể làm cho bốn người hết đường xoay sở. Đúng như lời Hướng Cuồng Ngôn vừa nói. Quả thật là gặp phải cao nhân. Sau lời kêu gọi của Vũ La, hồ dung nham kia vẫn không có phản ứng gì. Bảy món tàn binh kia bỗng nhiên nhoáng lên một cái, từ những góc độ khác nhau đồng thời xông ào vào trong vu lực màu vàng sẫm. Ngoài hàng chục vạn dặm, trên lâu thuyền, thiền cô nương nhãn lực tốt nhất cao mày nói. Dường như là vu lực, nhưng lại. Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi sao? Ô Hoài cũng tỏ ra buồn bực. Không biết tiểu tử này học được vu lực từ đâu, Trung Châu không thể nào xuất hiện vu lực được. Lý Bình Lang nghi hoặc nhìn thiền cô nương. Nhưng thế nào? Thiền cô nương lắc đầu, lộ ra vẻ có chút nghi hoặc. Nhất định là ta nhìn lầm rồi, không thể nào. Lý Bình Lang cũng không hỏi tới, nhìn hình ảnh nói. Cho dù hắn có thể vận dụng vu lực thì đã sao? Trước mặt những vật này, muốn kiên trì trong vòng 3 khắc còn khó hơn lên trời. Ta cũng nghi ngờ trên thế giới này không có ai có thể kiên trì trong vòng 3 khắc. 7 món tàn binh cùng nhau xông tới, Vũ La vung kiếm nghênh đón. Một tràng tiếng va chạm leng keng vang lên. Thần kiếm thiên tinh ngạo nghễ chỉ lên trời. 7 món tàn binh giống như 7 tên nghịch thần âm mưu cướp ngôi. Không ngừng xoay quanh thần kiếm thiên tinh. Dường như bất cứ lúc nào chúng cũng có thể xông lên, nhưng cũng không nắm chắc tất thắng. Chiến phủ đã xúc tích đủ lực lượng, thình lình chém xuống. Gần như là cùng lúc, sợi xích ở đuôi lưu tinh chùy cũng run lên, sau đó đập xuống. 2 món binh khí nặng xuất thủ trước, 5 món tàn binh còn lại, 4 món chui vào sau lá thuẫn đánh tới. Thần kiếm thiên tinh trong tay Vũ La xuất ra 3 đạo kiếm quang điểm vào chiến phủ, lưu tinh chùy và lá thuẫn. 3 món tàn binh dường như vừa bị thứ gì cắn một cái, lui về phía sau rất nhanh. 4 món tàn binh sau lưng lá thuẫn bạo phát như bùng nổ. Thanh đao gãy, ốt biển, trường tiên, vòng sắt vô cùng nhanh nhẹn tấn công về phía Vũ La. Vũ La nở một nụ cười lạnh. Thần kiếm thiên tinh phóng xuất một đạo ngân quang đủ để chống lại lực lượng của vu lực xung quanh. Bao phủ 4 món tàn binh kia vào trong. 3 người Hướng Cuồng Ngôn chỉ nghe thấy tiếng kim loại chạm nhau chói tai vang lên không ngớt. 4 món tàn binh cùng bị đẩy lui lại. Chật vật không chịu nổi. Hoảng hốt mà chạy. Giỏi lắm. Lư Niệm Vũ không nhịn được cất tiếng ngợi khen. Sắc mặt Vũ La lại càng ngày càng ngưng trọng. Hắn ngó 7 món tàn binh đã lui về phía sau. Díp giọng nói. Những thứ này có điều kỳ quái. Vũ La phát hiện vu lực màu vàng sẫm của mình lại không thể ăn mòn những món tàn binh này. Tối đa cũng chỉ có thể giảm bớt tốc độ của chúng. chẳng lẽ trong những món tàn binh này cũng có Ý Phong Thiết hay sao? Không thể nào. Dáng vẻ Vũ La như lâm đại địch, nghiêm giọng nói: các lão lui lại trước đi. Ba người cũng hiểu. Trong phạm vi Vũ La thả ra hào quang màu vàng sẫm này, bọn lão không thể sử dụng thủ đoạn của mình. Ở lại bất quá chỉ là gánh nặng. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lư Niệm Vũ sặn dò. Ba người cùng nhau chậm rãi thối lui ra khỏi phạm vi vô lực màu vàng sẫm. Dường như bảy món tàn binh không coi ba người bọn lão ra gì, mặc cho bọn lão lui ra ngoài. Trông chúng như bầy rắn độc, chỉ chăm chăm chú ý cắn chết Vũ La là đủ. Sau khi ra ngoài, Vu Thiên Thọ bị đả kích không nhẹ. Chúng ta thật giống như những kẻ bồi táng vậy. Vù, thình lình thanh đao gãy phát động. Mang theo lực lượng hùng mạnh xẻ ra một khe nứt hẹp dài trên mặt tuyết. Vòng sắt âm thầm lặng lẽ từ dưới khe nứt chui lên. Ốp biển tiến xuống mặt tuyết. Thình lình chui ra dưới chân Vũ La. Trường tiên quấn trên ốp biển. Sau khi ốp biển xuất hiện lập tức quất ra một roi. Trên trường tiên còn mang theo một tia thiểm điện màu đỏ thô to. Những tàn binh còn lại cũng thi triển thủ đoạn riêng của mình ùa lên một lượt. Vũ La xuất ra một kiếm, thần kiếm thiên tinh liên tục đánh bay 6 món tàn binh, chỉ trừ lại thanh đao gãy. Dường như thanh đao gãy cảm thấy không ổn. Vừa định lui lại phía sau. Trong tay còn lại rảnh rang của Vũ La thình lình xuất hiện một chiếc vỏ kiếm. Vũ La ném vỏ kiếm ra, vây khốn thanh đao gãy. Thanh đao gãy run lên lẩy bẩy. Thân đao cùng vỏ kiếm va chạm kịch liệt. Nhưng Vũ La đã có chuẩn bị từ trước. Nhanh chóng thu hồi vỏ kiếm vào trong thiên phủ chi quốc. Sau đó độc long bích ngọc đằng ùa lên một loạt trói chặt lấy thanh đao gãy. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 525 không gian kiếp nạn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Rống. Một tiếng quát giận rung trời vang lên trong hồ dung nhâm. Trong khoảnh khắc thanh đao gãy bị Vũ La cướp lấy. Tiếng quát này khiến cho dung nhâm nóng bỏng trong hồ bắn lên không cao hàng chục trượng. Sau đó rơi xuống tạo ra sóng khí lan tràn bốn phía. Tỏa nhiệt nóng rực. Hồ dung nhâm dậy sóng, một quái vật lớn đạp trên sóng lửa xông tới thật nhanh. Cự thú này thân dài 5 trượng, cao 3 trượng. Không có gì là nổi bật ở địa phương như Bắc Cương. Nhưng Vũ La chưa từng thấy qua cự thú này. Đầu nó to tướng giống như tinh tinh có một cái miệng khổng lồ. Thân thể nó giống như thằn lằn khổng lồ, nhưng trên thân phủ đầy vảy cứng màu đỏ rất to. Tứ chi tráng kiện vô cùng, móng vuốt giống như lưới câu. Chỗ đặc biệt nhất chính là thân thể cự thú này tàn khuyết tối thiểu 1/3. Những phần tàn khuyết này được bổ sung bằng kim loại. Mà những bộ phận kim loại này kéo dài tới những vị trí yếu hại trên thân thể nó, hóa thành những mảnh hộ giáp dày nặng. Đuôi cự thú chỉ còn lại một nửa, chỗ vết thương gãy cũng được kim loại phủ kín. Có thể là vì thiếu đi nửa đuôi, cự thú chạy lắc lư lảo đảo, tựa hồ có vấn đề về thăng bằng. Tàn binh, tàn thú, đây rốt cuộc là chuyện gì, là lực lượng thế nào có thể làm cho một cự thú bị thương nghiêm trọng như vậy sống sót? Vẫn có thể điều khiển pháp bảo giống như tu sĩ. Vũ La tràn đầy nghi vấn. Nhưng không còn kịp suy nghĩ nữa. Cự thú kia đã xông lên. Khí thế hùng hùng hổ hổ. Vũ La quát to một tiếng. Hai tay cầm kiếm vẽ ra một đạo cầu vồng. Xuất ra một kiếm chém vào đầu cự thú. Trên trán cự thú có một mảnh hộ giáp bằng kim loại. Đối mặt với thần kiếm thiên tinh nó không thèm tránh né. Dùng đầu nghênh đón. Một tiếng keng vang lên thật lớn, chấn động khiến cho Lư Niệm Vũ ở ngoài xa cũng không nhịn được xoa xoa lỗ tai. Cự thú chạy như điên mà đến, sức lực vô song. Thần kiếm thiên tinh của Vũ La để lại một vết kiếm rõ ràng trên mảnh hộ giáp kim loại trên trán nó. Vũ La bị đẩy lui lại liên tục mấy chục bước mới có thể đứng vững lại. Cự thú lắc lắc đầu, điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa vọt lên. Lần này, sáu món tàn binh lên theo chuyển động vần quanh cự thú không ngừng. Cự thú gào thét xông tới, dáng vẻ giống như muốn húc ngã một ngọn núi lớn. Vũ La chỉ cười. Mới vừa rồi bị đẩy lui về phía sau không làm cho hắn sợ hãi, ngược lại càng làm kích phát chiến ý hào hùng của hắn. Thần kiếm thiên tinh trong tay vẽ ra một bông kiếm hoa, Vũ La dường như đang lẩm bẩm. Thần kiếm, chẳng lẽ ngươi nhìn được có người ỷ vào khôi giáp chắc chắn, coi thường sự sắc bén của ngươi sao? Thần kiếm thiên tinh càng ngày càng nóng bỏng, dấu bàn tay trên thân kiếm cũng dần dần rực sáng. Nhiều tia sáng phát ra trên thân thần kiếm thiên tinh. Trong phạm vi vô lực màu vàng sấm giống như một cái kén ánh sáng hẹp dài mông lung mờ mịt. Vũ La chậm rãi giơ kén lên cao, cự thú kia đã gào thét xông tới. Vũ La bước ra một bước, thu hồi tất cả vô lực màu vàng sấm xung quanh. Ngưng tụ lực lượng toàn thân rót vào thần kiếm thiên tinh. Một kiếm chém xuống, giống như mặt trời giáng xuống thế giới này. Cường quang cấp tốc bạo phát, ba người hướng cuồng ngôn không nhịn được giơ tay lên che hai mắt của mình. Bốn phía chỉ còn lại một mảng trắng mãnh liệt che lấp hết thảy, không thể nhìn thấy thứ gì. Trong ánh sáng trắng xóa này, một đạo lực lượng ngút trời bùng lên, duy trì trong thời gian mười mấy lần hô hấp. Khi hết thảy yên tĩnh trở lại, chỉ thấy cự thú đáng sợ kia đã bị thần kiếm thiên tinh chém làm hai mảnh từ đầu tới đuôi. Bất quá nhìn thấy nội tạng bên trong thân thể cự thú, ai nấy phải giật mình kinh hãi. Nội tạng vốn có của nó đã mất, được bổ sung toàn là kim loại. Sáu món tàn binh mất đi khống chế, bay loạn xạ trên không một hồi, sau đó tất cả rơi xuống. Vũ La thu lại, suy nghĩ một chút, rốt cuộc ném vòng sắt hư hao nặng nề nhất cho Vu Thiên Thọ đang chạy tới. Vu Thiên Thọ vui mừng quá đỗi. Đa tạ sư tôn. Hướng cuồng ngôn nhìn chằm chằm cự thú kia. Rốt cuộc đây là quái vật gì vậy? Ba người thiện cô nương nhìn chăm chú lên màn sáng, một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng nói. Rốt cuộc sau khi bình tĩnh lại, thiện cô nương buông tiếng than dài. Ôi, càng xem ta lại càng cảm thấy đáng tiếc, nhân tài như vậy lại không thể sử dụng được. Ô Hoài và Lý Bình Lang nhìn nhau dở khóc dở cười. Từ lúc trận chiến bắt đầu cho đến lúc chó giữ nhà kia bị giết chết. Bất quá chỉ mất thời gian hai khắc. Nhưng kết quả vì chó giữ nhà kia đã chết. Cả hai người không ai đoán chúng. Người thắng cuộc lần này chính là nhà cách thiện cô nương. Tất cả tiền đặt cược của bọn họ đều chui cả vào túi thiện cô nương. Tiền đặt cược của hai người rất lớn, lớn đến mức người của thế giới này cũng không dám tưởng tượng. Cho dù bọn họ xuất thân công từ thế gia cao quý, cũng không phải nói lấy ra là có thể lấy ra. Chẳng qua là mặc dù đau lòng, cũng không tiện biểu lộ ra trước mặt thiện cô nương. Lý Bình Lang còn đang hơi đau lòng một chút, Ô Hoài đã tranh trước nói, dáng vẻ hết sức hào sảng. Thua là thua, cẩu giác kia thuộc về cô nương rồi. Lý Bình Lang cũng vội vàng nói. Lăng chắc cũng là của cô nương rồi. Thiện cô nương có vẻ vô cùng rộng rãi. Cảm thấy như mình đã chiếm phần hơn của hai người. Sau khi nghĩ ngợi một phen bèn nói. Hay là như vậy đi. Bọn họ đã qua được đảo hiểm quan thứ hai. Chúng ta lại dùng đảo hiểm quan thứ ba đánh cuộc. Bất quá đảo hiểm quan thứ ba là cái gì ta cũng không biết. Chúng ta đi hỏi Lục Thúc. Sau khi xác định sẽ thương nghị tiếp tục đánh cuộc, hai vị thấy thế nào? Hai người gật đầu. Được, chúng ta đi tìm Lục Thúc. Tìm ta làm gì vậy? Thình lình một giọng nói hùng hồn vang lên. Thiện cô nương tươi cười đứng dậy. Nghênh đón một nam tử trung niên cao to. Có hơi mập mạp từ ngoài bước vào. Lục Thúc! Thiện cô nương vui vẻ kêu lên. Lý Bình Lang cùng Ô Hoài cũng vội vàng đứng dậy hành lễ. Tằng Thúc Thúc, Tằng Tất Phàm khoát khoát tay. hai vị ở chỗ này đã quen chưa? Nơi đây hết thảy đều thô sơ giản lậu, không bì được với ở nhà. Đã quen, nơi này rất tốt. Thiền cô nương kéo kéo tay Tằng Tất Phàm. Lục thúc, chúng ta phát hiện một chuyện đùa người, người mau tới đây xem có người đã xông qua được hai đảo hiểm quan. Tằng Tất Phàm không để ý. Chỉ là hai đảo hiểm quan. Nhưng hắn chọn con đường tới Thiên Các Quần Sơn. Thần sắc Tằng Tất Phàm lập tức tỏ ra nghiêm nghị. Ủa, trên thế giới này còn có người có thể vượt qua hai đảo hiểm quan trên con đường dẫn tới Thiên Các Quần Sơn ư? Ý tiến tới gần màn sáng quan sát, cũng thấy sững sờ. Con chó kia năm xưa suýt chút nữa bị đánh cho tàn phế. Sau người trong nhà dùng đoạt mệnh ngân cải tạo lại thân thể cho nó. Không ngờ rằng nó lại chết ở nơi này. Tuy rằng đoạt mệnh ngân không phải là kim loại quý hiếm gì, nhưng mức độ cứng rắn của nó cũng không tệ. Tiểu tử kia có thể bổ đôi một khối đoạt mệnh ngân lớn như vậy chỉ với một kiếm, quả thật là không đơn giản. Không ngờ rằng trong thế giới này còn có nhân vật như thế. Thiền cô nương hưng phấn nói. Thấy chưa, ta đã nói mà. Lục thúc, bọn họ sắp sửa vượt qua đảo hiểm quan thứ ba. Xin người nói cho chúng ta biết đảo hiểm quan thứ ba là gì. Vũ La đang kiểm tra kim loại bên trong thân thể cự thú kia. Vu Thiên Thọ đã động thủ lột hết kim loại trên người cự thú xuống. Đáng tiếc lão thử qua hết tất cả phương pháp xử lý. Cũng không thể để lại một dấu vết nào trên kim loại. Đừng nói là cắt ra một miếng. Lúc này nhìn lại Vũ La chỉ bằng một kiếm lại có thể chém cả khối kim loại lớn thành hai mảnh. Trong lòng lão cũng có chút hoảng sợ. Vũ La thuận tay thu lấy những kim loại này, sau này từ từ nghiên cứu. Đi thôi. Thu thập xong xuôi, bốn người tiếp tục tiến về phía trước. Đi được một lúc, chỉ nam đan của Lư Niệm Vũ lại không dùng được nữa, bị gió bão thổi cho lảo đảo không ngừng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 526 không gian kiếp nạn mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Hướng Cuồng Ngôn bèn xuất ra một đạo linh phù, treo vững vàng giữa không trung, dùng linh quang chỉ dẫn mọi người tiếp tục tiến lên phía trước. Sở dĩ phù sư có địa vị cao cả, đây chính là nguyên nhân. Lần này bốn người bôn ba trong vùng tuyết mênh mông hết hai ngày. Thình lình đạo linh phù giữa không trung run lên một cái. Vũ La sững sờ. Vu Thiên Thọ bên cạnh có chút hả hê nhìn hướng Cuồng Ngôn. Thể diện của Nam Hoang đệ nhất phù sư có vấn đề rồi. Làm ra vẻ hùng hổ phóng xuất linh phù. Không ngờ rằng mới chịu được hai ngày đã không được. Không đúng. Hướng Cuồng Ngôn cao mày, rốt cuộc Vu Thiên Thọ cũng bắt được cơ hội. Không được là không được. Lão cũng là người có thân phận. Ngay cả đường đường chính chính thừa nhận cũng không làm được. Thật sự làm cho người ta thất vọng. Hướng Cuồng Ngôn đỏ mặt lên, đang định phân trần, thình lình một trận cuồng phong không biết từ đâu thổi tới nổi lên cuồng bão. Vù! Trên đồng tuyết xung quanh bốn người, mặt tuyết bị lột đi một lớp dày ba tấc. Ba người Lư Niệm Vũ hự lên một tiếng, linh phù của Hướng Cuồng Ngôn rơi phịch xuống đất. Đây là quái phong gì vậy? Vũ La thầm nghĩ trong lòng, đây là cương phong. Không sai, cỗ quái phong thần bí vừa rồi chính là cương phong của thế giới thần bí. Cũng may thực lực của ba người hết sức hùng mạnh. Bằng không vừa rồi bị cương phong thổi qua, nhất định nứt nẻ ra thịt, trở thành một người máu. Mặc dù không có chân chính bị thương, nhưng cả ba cũng không dễ chịu gì. Quan trọng là từ trước tới nay ba người chưa bao giờ gặp qua quái phong như vậy, trong lòng cũng cảm thấy kinh nghi bất định. Dường như Vũ La cảm giác được chuyện gì, chợt ngẩng đầu lên. Trên trời về phía bắc, thình lình xuất hiện một mảng hào quang màu lam vô cùng diễm lệ. Phạm vi của nó rất rộng, bao trùm hơn phân nửa Bắc Cương. Là vật gì? Ba người kia cũng phát hiện. Hướng Cuồng Ngôn tức giận nói, có lực lượng gì đó rất hùng mạnh quấy nhiễu linh phù của ta. Vu Thiên Thọ bĩu môi một cái, hướng Cuồng Ngôn nổi giận, chuẩn bị dạy dỗ Vu Thiên Thọ một phen, nhưng bị Lư Niệm Vũ ngăn lại. Cũng là người mình, cần gì làm vậy? Nơi này chính là Bắc Cương, nguy hiểm chỗ nào cũng có. Nếu hai lão cảm thấy linh lực dùng không hết, lúc gặp phải nguy hiểm cứ việc chủ động xông lên trước là ổn. Hướng Cuồng Ngôn hung hăng trợn mắt nhìn Vu Thiên Thọ một cái, với miệng lưới của lão tự nhiên định thoá mạ vài câu. Nhưng không khí xung quanh thình lình dao động một trận, dường như có lực lượng gì đó hết sức hùng mạnh ở ngoài xa giáng xuống. Dao động này kéo dài không ngừng, truyền đến hết đợt này tới đợt khác, giống như thân trong biển cả, gợn sóng không ngừng. Dao động kia truyền đến 3 lần liên tiếp, sau đó mới có một tràng tiếng sấm đùng đoàng theo đó vang lên. Tiếng sấm trầm đục, nhưng mang theo dao động kỳ dị, ngay cả mặt đất cũng cộng hưởng theo cỗ dao động này. 4 người cảm thấy mặt đất dưới chân trồi sụt không ngừng. Tai nghe tiếng sấm kia, lồng ngực khó chịu vô cùng, dường như muốn nổ tung. Ngồi xuống vận công đối kháng, hướng Cuồng Ngôn quát to một tiếng. 4 người cùng nhau khoanh chân ngồi xuống. Mạnh ai nấy vô cùng công pháp của riêng mình, chậm rãi điều tức. Vũ La vừa bắt đầu vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật, chợt cảm thấy có chút khác thường. Trong huyết sắc cử tháp, Linh Long còn đang ngủ say, nhưng hít ra thở vào phối hợp hòa nhịp với tiếng sấm cuồn cuộn kia. Theo tiếng sấm, từng đạo hào quang màu đỏ máu từ trong huyết sắc cử tháp bắn ra bên ngoài. Sau đó những đạo hào quang này hội tụ lại bên ngoài huyết sắc cử tháp, biến thành một lớp sương mù màu đỏ máu dày đặc. Làn sương này cũng phập phồng đều nhịp với hô hấp của Linh Long cùng tiếng sấm kia. Long giới bên ngoài lúc này đã khuyết trương đến phạm vi hơn 1000 dặm. Lúc trước hòn đá màu đỏ máu thần bí kia vỡ tan, giải huyết quang đầy khắp long giới. Vốn tốc độ gia tăng huyết quang đã chậm lại, nhưng hiện tại làn sương mù kia xuất hiện, long giới nhanh chóng khuyết trương ra ngoài. Hơn nữa phạm vi khuyết trương đều bị một mảng màu đỏ máu nồng đậm bao phủ. Huyết quang qua đi lại có kim quang rửa sạch, cả long giới trở nên sáng chói. Cũng không biết qua bao lâu, phạm vi long giới đã bao trùm cả Minh Đường Cung. Huyết quang kia bay lên không, bao phủ cả bầu trời. Trên không toàn là màu đỏ, dưới mặt đất toàn là ánh vàng. Gió nổi mây phun, lôi điện sinh ra. Cả Minh Đường Cung đang thay đổi rất lớn. Tiếng sấm cuối cùng truyền đến, huyết sắc cử tháp nháy mắt thu tất cả sương mù màu đỏ máu vào. Nhưng ngay sau đó tựa hồ còn chưa đủ, huyết quang đầy trời hạ xuống, tất cả chui vào trong huyết sắc cử tháp. Sau đó là một hồi yên tĩnh ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc này, trong cả long giới không có chút khí tức nào, dường như Linh Long chưa từng tồn tại. Vũ La hơi hoảng hốt. Lúc này trong huyết sắc cử tháp vang lên một tiếng long ngâm kiêu ngạo. Ngay sau đó cửa chính huyết sắc cử tháp mở rộng. Một ngân long cường tráng bay lên. Bất quá 2 mắt ngân long đã hóa sắc vàng. Trong long giới tiên nhạc trỗi lên, 100 hoa nở rộ, mùi thơm bát ngát. Vũ La như có cảm ngộ trong lòng. Một cỗ linh khí tinh thuần như ngọc từ cuối xương sống chạy thẳng lên trên, xông vào thiên linh cái, cuối cùng hội tụ vào Cửu Cung. Trong đầu Vũ La liên tục vang lên 9 tiếng sấm. Hắn mở bừng mắt, trong mắt hắn sáng lên một vòng sáng màu vàng chói. Bắt đầu từ giờ phút này, Vũ La chính thức bước qua cảnh giới Cửu Cung, tấn thăng đạo cảnh. Ở cảnh giới đạo cảnh, Cửu Long Thôn Nhật cũng có 4 cảnh giới: Long Nguyên, Long Kiên, Long Đan, Long Hồn. Đối ứng với 4 cảnh giới đạo cảnh là Dưỡng Nguyên, Đan Thai, Đan Thành, Đan Đằng. Hiện tại Vũ La đã bước vào cảnh giới Long Nguyên sơ cấp. Cảnh giới Long Nguyên vô cùng quan trọng với Cửu Long Thôn Nhật. Đến cảnh giới này, uy lực của bộ tiên quyết này mới chính thức hiển lộ. Có thể nói cảnh giới Long Nguyên là một cột mốc, là tiên hay phàm, là do cảnh giới này quyết định. Cảnh giới Long Nguyên sơ cấp chậm rãi chuyển hóa một thân linh nguyên thành Long Nguyên. Chất lượng linh nguyên càng tốt, sau khi chuyển hóa sẽ có hiệu quả càng mạnh. Quyết định trực tiếp tới thành tựu cuối cùng trong tương lai. Vũ La không dám khinh thường chút nào. Bên cạnh, ba người Hướng Cuồng Ngôn cũng đã ngưng vận công. Tiếng sấm trên trời cũng đã ngừng lại, cả mặt đất yên tĩnh lại. Nhưng trên bầu trời phía bắc, mảng hào quang màu lam kia càng ngày càng trở nên nồng đậm. Lục Thúc, xảy ra chuyện gì vậy? Lâu Thuyền run rẩy kịch liệt, Thiền Cô Nương biến sắc hỏi. Mọi người trên thuyền trở nên náo loạn, Tằng Tất Phàm quát to một tiếng chói tai. Bình tĩnh! Thanh âm y theo một đạo dao động hùng mạnh lan tràn khắp cả lâu thuyền, đám thủ hạ lúc này mới bình tĩnh lại. Có người đi tới sát mép lâu thuyền nhìn xuống dưới, chỉ thấy bên dưới lâu thuyền khổng lồ xuất hiện khe nứt mơ hồ. Không phải là khe nứt trên mặt tuyết, mà là khe nứt không gian đáng sợ hơn vô số lần. Thấy những khe nứt không gian kia không ngừng khuyết trương, ai nấy sợ hãi tới nỗi sắc mặt trắng bệch. Tằng Tất Phàm không để ý tới ba người Thiền Cô Nương nữa, thân hình y nhoáng lên một cách lập tức biến mất. Nháy mắt, vóc người cao lớn của y đã xuất hiện trên mũi thuyền. Ánh mắt y vốn hết sức ôn hòa, hiện tại tinh quang bắn ra bốn phía. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thắm bên trên. Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn khe nứt không gian bên dưới lâu thuyền. Cuối cùng y nghiến răng một cái thật mạnh. Khai thuyền, phá toái hư không, chúng ta rút lui. Mọi người phát ra một tiếng hoan hô, nhanh chóng tản đi, mạnh ai tìm tới vị trí của mình. Rất nhanh tất cả mọi người đã chui vào trong thân thuyền. Trên bung thuyền rộng lớn ngoại trừ Tằng Tất Phàm ra, cũng không thấy một người nào nữa. Từng đạo thần lôi sáng chói nổ tung bên dưới thân thuyền, một cỗ lực lượng khổng lồ hùng mạnh nâng lâu thuyền từ từ bay lên cao. Trên thuyền lâu cao nhất, ở tầng trên cùng mở ra từng phiến cửa, để lộ một món pháp bảo khổng lồ bên trong giống như quầng mặt trời. Tằng Tất Phàm vẫn đứng ở đầu thuyền. Những khe nứt không gian bên dưới thân thuyền càng ngày càng lớn. Những khối băng khổng lồ to như ngọn núi bị lực lượng của khe nứt không gian xé cho tan tác. Sau khi rơi vào khe nứt lập tức biến mất không thấy. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 526 không gian kiếp nạn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Gia tăng ngọc tinh. Theo mệnh lệnh của Tằng Tất Phàm, lâu thuyền chợt ra tốc. Thân thuyền phát ra thanh âm răng rắc như quá sức chịu đựng. Rất nhanh thoát khỏi những khe nứt không gian kia. Chuẩn bị B, H, A, O, A, tư không. Một điểm sáng chạy quanh một vòng dọc theo pháp bảo quần mặt trời, sau đó rơi vào trong đạo Linh Văn ở ngoài cùng pháp bảo. Điểm sáng này chạy theo nét vẽ của Linh Văn, sau khi thắp sáng đạo Linh Văn này lập tức chạy sang đạo Linh Văn kế tiếp. Không bao lâu sau, cả pháp bảo quần mặt trời này cũng sáng lên. Dưới lâu thuyền, những khe nứt không gian đã hợp lại thành một mảng, giống như một cái miệng há to. Cấp tốc đuổi theo định nuốt chửng lâu thuyền. Mọi người trên lâu thuyền thét lên chói lói, Tằng Tất Phàm lại vững như bàn thạch quát to một tiếng. Yên lặng, ánh mắt y thủy chung nhìn chằm chằm lên không. Dường như muốn tìm một thứ gì đó giữa không trung. Mắt thấy khe nứt không gian sắp sửa đuổi kịp, thần quang hiện lên trong mắt Tằng Tất Phàm. Chính là lúc này, phát động. Pháp bảo quần mặt trời phun ra một đạo hào quang mãnh liệt. Hào quang vừa bắn ra, trong không trung lập tức xuất hiện một vòng sáng khổng lồ nghênh đón hào quang lâu thuyền tiến vào. Ngay sau đó vòng sáng càng ngày càng lớn. Lâu thuyền bay rất nhanh tới. Đến khi tới trước mặt vòng sáng kia, vòng sáng cũng chỉ có thể miễn cưỡng để cho lâu thuyền thông qua. Lâu thuyền khổng lồ cố gắng chui vào trong vòng sáng. hào quang mãnh liệt bước bách khe nứt không gian đang đuổi theo sau lâu thuyền khó lòng tiến thêm nửa bước. Cuối cùng cả lâu thuyền cũng chui vào trong vòng sáng. Vòng sáng nhanh chóng khép lại, một tia hạt cơ bản bắn ra, va mạnh vào khe nứt không gian. Một đám mây hình nấm khổng lồ bùng lên, trên đồng tuyết xuất hiện một hố khổng lồ giống như vẫn thạch vừa rơi xuống. Trong lâu thuyền, Thiền cô nương thở phào nhẹ nhõm. Lý Bình Lang cùng U Hoài toát ra mồ hôi lạnh đầy người. Lòng vẫn còn sợ hãi. May là Lục Thúc kinh nghiệm phong phú. Nếu là người bình thường, quả thật khó lòng tìm ra tiếp điểm hư không trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Dứt lời, Thiền cô nương lập tức chạy ra ngoài. Lâu thuyền đang tiến tới trong hư không, tất cả cửa sổ cũng được phong bế. Không biết Tằng Tất Phàm đã trở vào trong lâu thuyền từ lúc nào. Mới vừa rồi tinh lực tiêu hao quá lớn. Lúc này lộ ra vẻ có chút suy yếu. Sắc mặt tái nhợt. Thiền cô nương chạy vào hỏi. Lục Thúc, người thế nào rồi? Tằng Tất Phàm mỉm cười khoát khoát tay. Không có gì lớn, làm các ngươi sợ hãi một phen. Thiền cô nương hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này Lý Bình Lang cùng U Hoài cũng đi theo vào. Tằng Tất Phàm cười khổ nói. Làm sao ta biết hẳn là có thứ gì đó vốn không thuộc về thế giới này xông vào thế giới này. Lực lượng của thứ này quá mức hùng mạnh, thế giới này khó lòng chịu được, đưa tới phản ứng không gian dây chuyền. Chúng ta cũng không phải là người của thế giới này. Có lực lượng không thuộc về cái thế giới này. Cho nên không gian cắn trả. Cũng tính cả chúng ta vào trong đó. May là Lục Thúc của con còn có chút tài năng kịp thời chạy thoát bằng không. Hắc hắc. Thiền nhi dung mạo như hoa của chúng ta chết đi như vậy. Không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn sẽ đau khổ trọn đời. Lục Thúc, người lại giễu cợt người ta. Ô Hoài cùng Lý Bình Lang có chút buồn bực, rốt cuộc là vật gì lại khiến cho xảy ra phản ứng lớn như vậy. Lam quang trên bầu trời phía bắc càng ngày càng nồng đậm, giống như một ngọn lửa màu lam đang cháy giữa trời. Rất nhanh một đạo hào quang từ bắc bay qua nam, vượt qua cả bầu trời. Một tiếng nổ đinh tai nhức ấp vang lên, chấn động khiến cho cả thế giới này dao động mạnh mẽ. Chỉ thấy tia sáng lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lam quang giống như ngọn lửa trên trời cũng theo đó biến mất. Bốn người thở phào nhẹ nhõm, cho là chuyện này coi như đã qua. Rốt cuộc là vật gì? Lư Niệm Vũ còn chưa nói hết lời, thình lình một trận dao động mãnh liệt từ phía sau truyền đến. Mọi người quay người lại, chỉ thấy một đạo lam quang giống như nước biển rán sát mặt đất quét tới. Rầm! Mặt băng thật dày trên đồng tuyết bị lật lên, để lộ bùn đất đen ngòm bên dưới. Băng tuyết trộn lẫn với bùn đất, cuốn lên thành một cái đuôi thật dài theo sau đạo lam quang kia. Đi mau. Hướng Cuồng Ngôn quát to một tiếng, ba người cùng nhau chạy trốn. Vũ La lại đứng như chôn chân tại chỗ, không hề cử động. Kể từ khi lam quang kia xuất hiện, thần kiếm thiên tinh trong thiên phủ chi quốc dần dần nóng lên. Không bao lâu sau, thân kiếm đã trở nên nóng rực. Từng đợt tiếng kiếm ngâm vang lên, nghe như tiếng sấm. Trên bầu trời thiên phủ chi quốc, hai con rùa bò loạn xạ. Một cỗ nhiệt khí từ trên thân kiếm phun ra. Nóng tới nỗi hai con rùa phải kêu lên ầm tỏi. Bò nhanh tránh ra thật xa. Choang một tiếng vang lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm, dấu bàn tay kia càng trở nên rõ ràng hơn. Mỗi đường vân tay giống như dùng dao khắc mà thành. Vân tay càng ngày càng nóng, dần dần biến thành màu đỏ, sau đó nhanh chóng hóa thành màu vàng. Trong vân tay toát ra hào quang mãnh liệt, lấn áp tất cả ánh sáng xung quanh. Vũ La, đi mau. Hướng Cuồng Ngôn phi thân trở lại, một tay chộp lấy Vũ La nhấc lên. Nhưng lão lập tức giật nảy mình, hiện tại Vũ La nặng như vạn cân, dù là lão cũng không nhấc nổi. Vũ La cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lam quang kia thật là đáng sợ. Mà lai lịch của dấu bàn tay kia hết sức thần bí. Rõ ràng là đối địch với thần kiếm thiên tinh. Hiện tại quan hệ của thần kiếm thiên tinh với mình không tệ, dấu bàn tay này. Hắn cố gắng hoạt động thân thể của mình. Né tránh đạo lam quang kia. Nhưng cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng. Hoàn toàn không nghe theo mình sai sử. Hắn có vô số thủ đoạn. Nhưng vào giờ phút này lại không thể thi triển bất kỳ một thủ đoạn nào. Không kêu gọi được bất cứ pháp bảo nào. Ngay cả địa hỏa kim kỳ lân thường ngày ồn ào trong đầu hắn. Hiện tại cũng im phăng phắc. Mắt thấy lam quang càng ngày càng gần. Vũ La miễn cưỡng cười một tiếng. Khó khăn nói với hướng cuồng ngôn. Lão, đi mau, sau này tới. Tìm ta. Lão tử chưa từng có thói quen bỏ lại huyên đệ. Hướng cuồng ngôn giận tím mặt, chợt vỗ mạnh vào ngực, xuất ra một lượt chín đạo linh phù nhất phẩm. Lão tử ở lại với ngươi, liều mạng cùng nó. Lư Niệm Vũ và Vu Thiên Thọ đã chạy đi. Quay đầu lại nhìn thấy hai người không hề động đậy. Vu Thiên Thọ tức tối dầm chân. Bọn họ muốn làm gì vậy? Lư Niệm Vũ không nói hai lời vòng trở lại, giơ tay điểm vào mi tâm một cái, sắc mặt lão đột nhiên trở nên trắng bịch. Một viên linh đan trói sáng kim quang từ trong mi tâm lão bay ra. Nhanh chóng bành trướng to bằng nắm tay. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có hình chín con rồng đang bay lượn. Lão đứng ở bên kia Vũ La, thần sắc nghiêm nghị, vẻ mặt quyết tuyệt. Vu Thiên Thọ hung hăng cắn răng một cái. Các ngươi, một lũ khốn kiếp, cố ý hại chết bản tòa hả? Nếu bản tòa đi rồi sau này còn mặt mũi lăn lộn ở Trung Châu sao? Lão dậm chân một cái cũng bay theo trở về, sau đó phun ra một ngụm tâm huyết tưới lên trên kiếm trận vạn tử thiện hồng. Kiếm trận lói lên huyết quang, mấy vạn thanh phi kiếm được một ngụm tâm huyết vô cùng chân quý này dung hợp thành một thanh bảo kiếm. Vu Thiên Thọ nắm chặt bảo kiếm, một giọt mồ hôi bằng hạt đậu tương từ đuôi mắt rơi xuống. Ầm, tốc độ của lam quang cực nhanh. Đảo mắt đã tới. Ba người dốc hết toàn lực. Cùng quát lên chói tai. Đem bảo vật của mình nghênh đón. Oành. Ba người liên thủ gần như có thể tung hoành vô địch, thế nhưng đối mặt lam quang lại không có chút lực ngăn cản. Lam quang vừa nổ, ba người cùng kêu thảm, nhất tề bay ra ngoài. Lam quang đánh bay ba người liền bao vây lấy Vũ La. Hướng cuồng ngôn nổi giận gầm lên. Vũ La! Lão cố gắng đứng lên, lại phun ra liên tiếp mấy ngụm tiên huyết. Vũ La ở trong lam quang vẫn không nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được, dường như có thứ gì đang nhìn trộm mình. Thiên phủ chi quốc bị người ta mở ra, đây là lần đầu tiên Vũ La bị ngoại nhân cưỡng ép mở thiên mệnh thần phù của mình. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 527 Lam Điệp trưởng văn. Thần kiếm thiên tinh chậm rãi bay ra. Trưởng văn kia càng thêm nóng cháy. Nhẹ nhàng bay giống như một con bướm mở ngoặc tròn hồ điệp đóng ngoặc tròn từ trên thần kiếm thiên tinh bay lên. Vui vẻ nhảy múa ở trong lam quang. Không biết vì sao trước mắt Vũ La tối sầm ngất đi. Rống. Trong núi hoang mênh mông rầm rạp, một cự thú to chẳng khác nào ngọn núi ngẩng đầu lên giống giận. Hắn lăng không bay qua. Mũi chân giống như chuồn chuồn điểm nước nhẹ nhàng điểm lên trán cự thú nọ. Quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống. Nhưng hắn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Thản nhiên đạp mây mà đi. Đại hoang đệ nhất thần kiếm bày ra trước mắt, ở ngay trên bãi đá thô ráp kia. Bãi đá ở đỉnh dãy núi, dưới chân núi có vô số đôi mắt cực kỳ hâm mộ. Chỉ cần cầm lấy thanh kiếm này toàn bộ thiên hạ đều là của hắn. Dùng thần kiếm thống lĩnh thiên hạ. Không ai không theo hắn lại giơ tay lên nhẹ nhàng ấm một cách trên thân kiếm. Một trưởng văn rõ ràng xuất hiện ở trên thần kiếm. Thần kiếm bị hủy rồi. Mọi người kinh hô tràn ngập phẫn nộ và tiếc hận. hắn lại giống như đã làm một chuyện không liên quan gì đến mình, phẩy áo từng bước xuống núi. Đi qua nơi nào? Mọi người hâm mộ, đố kỵ, oán hận, phẫn nộ các loại ánh mắt hội tụ thành đại dương mênh mông. Nhưng không ai dám xuất thủ với hắn. Những người này đều là cường giả nổi danh nhất đại hoang, nhưng chỗ hắn đi tới lại ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Hắn ngửa đầu nhìn trăng sáng, quay đầu nhìn thế gian này, mỉm cười tự giễu, đứng dậy phẩy áo, từng bước một đi lên, giống như dưới chân có một chiếc cầu thang vô hình. Đi tới thân hình càng lúc càng mờ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đi tới, phong cảnh bên cạnh từ thế giới này đã biến thành tinh hải mở ngoặc tròn, biển sao đóng ngoặc tròn mênh mông rồi. Phía trước là một mảnh tinh không bao la. Tinh cầu thiêu đốt ở dưới chân hắn, hắn cảm giác được trong ngực mình có một cỗ lửa giận không thể áp chế. Nếu không thể áp chế, vậy thì không áp chế. Hắn khoát tay. Lực lượng vô hình kéo dài qua mấy tinh vực. Từ trong một tòa tinh cầu bảo vệ nghiêm mặt hút ra một gã cường giả. Viên tinh cầu kia cùng với hơn 10 viên tinh cầu phụ cận đột nhiên hành động, hạm đội tu chân hùng mạnh truy sát đến. Hắn một chưởng đập nát người kia. Hắn mấy ngàn năm qua chưa từng nổi giận lao vào trong một viên hằng tinh. Hằng tinh nổ tung. Năng lượng cuồng bạo cuốn lấy tất cả hơn. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tu chân. Vô số tu sĩ tinh hải chết oan chết uổng. Hắn một mực đứng ở hạch tâm của vụ nổ. Vẫn không nhúc nhích. Lạnh lùng nhìn tất cả. Thời khắc kết thúc chỉ phẩy y bào trên người dập tắt mấy ngọn lửa. Hắn nghi hoặc nhìn tất cả trước mắt, tự hỏi đây chính là tận cùng của tinh hải. Không ai có thể trả lời hắn, cô tịch làm bạn, ngay cả tiếng vang cũng từ bỏ hắn. Vũ La, Vũ La. Mau tỉnh, mau tỉnh. Hắn nghe được có người gọi hắn, trong mơ mơ màng màng cảm giác tên này có chút quen tai. Vũ La, Vũ La là ai? Một thanh âm kêu to. Vũ La là ta, Vũ La là ta. Trong thanh âm mang theo một tia ngớ ngẩn. Rất nhanh chủ nhân của thanh âm này giống như chìm vào trong nước chậm rãi trở nên yên lặng. Một đạo thiểm điện xoẹt qua trong bóng tối. Là ta là ai? Từng chút ký ức nổi lên trong đầu. À, thì ra thực sự là ta. Ta là Nam Hoang Đế Quân, ta là Vũ La. Thế nhưng ta có phải là người kia hay không? Sau thiểm điện, một cự trưởng lam sắc từ trong bóng tối chộp tới, gắt gao nắm điều nghi vấn này. Còn có ký ức của hắn ở trong tay. Vù một tiếng lui vào trong bóng tối cũng tìm không được nữa. Vũ La đột nhiên mở mắt ra. Lư Niệm Vũ đắc ý cười to. Ha ha, ta nói rồi mà, có đệ nhất đan sư Trung Châu ở đây, hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Hướng Cuồng Ngôn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng lại mắng. Quả thật là xui xẻo, còn phải chịu ngươi nướng một hồi. Vu Thiên Thọ thân thiết hỏi. Sư tôn, ngài cảm thấy thế nào? Vũ La lắc đầu. Không có việc gì, hại các ngươi lo lắng rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Nhưng làm chúng ta sợ hãi. Lam Quang kia rốt cuộc là thứ gì quá lợi hại. Nếu như nói ra sợ rằng người ta cũng không tin. Một người là đệ nhất phù sư Nam Hoang. Một người là đệ nhất đan sư Trung Châu. Một người là đệ nhất khí sư Trung Châu. Vừa đối mặt tất cả đã bị trọng thương. Lư Niệm Vũ nói có chút dài dòng lảm nhảm, nhưng Vũ La lại không nghe tất cả. Hắn quay đầu nhìn xung quanh. Xung quanh là một mảnh yên bình. Dường như chưa từng phát sinh chuyện gì. Tất cả đều nhẹ nhàng như mây khói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Hướng Cuồng Ngôn kiến nghị. Vũ La khoát tay chặn lại, đứng dậy hoạt động một chút. Ta thực sự không có việc gì, đi thôi. Hướng Cuồng Ngôn nhìn hắn, vẫn gật đầu nói. Đi, đi thôi. Bốn người lên đường. vẫn như trước là hướng Cuồng Ngôn dẫn đường. Vũ La cố ý rút lại phía sau. Khi không ai chú ý tới nhẹ nhàng kéo y phục của mình ra. Trên lồng ngực rắn chắc in rõ ràng một dấu bàn tay lam sắc. Dấu bàn tay này chỉ lớn bằng hạt đào. Giống như một hình xăm lam sắc. Lại giống như một con hồ điệp lam sắc xinh xắn. Lồng ngực của hắn giống như bầu trời của hồ điệp. Tầng băng trầm trọng vẫn bao trùm mặt đất Bắc Cương như trước. Thế nhưng tuyết bay ngàn năm không ngừng lại một cách rủ rỉ. Vũ La nghi hoặc đưa mắt nhìn xung quanh, trong mắt có chút do dự. Lư Niệm Vũ phía trước quay đầu lại. Vũ La, nhìn gì vậy, đi nhanh lên. Vũ La đã sớm khép vạt áo của mình lại, hắn nhìn không được hỏi Lư Niệm Vũ một câu. Lão cảm giác Bắc Cương có gì không bình thường không? Lư Niệm Vũ vê tròm râu một chút. Nếu ngươi không nói ta còn không chú ý. Mặc dù tuyết lớn đã ngừng, thế nhưng gió lạnh dường như càng thêm cắt da cắt thịt. Cho dù là ta cũng cảm thấy có chút khó chịu rồi. Vu Thiên Thọ cũng gật đầu. Ta cũng cảm giác được, giống như dao cắt ở trên mặt. Trong mọi người hướng Cuồng Ngôn quen thuộc Vũ La nhất. Lão nhìn Vũ La một chút. Mặc dù không nói gì. Thế nhưng đã đoán được. E rằng Vũ La đã phát hiện được cái gì đó. Vũ La không nói. Vậy chứng minh thời cơ còn chưa đến. Lão cũng không có hỏi. Tiện tay đánh ra linh phù của mình chuẩn bị dẫn đường. Thế nhưng đạo linh phù kia sau khi bay ra mặc dù linh quang mười phần nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Giống như một con ruồi bay loạn khắp nơi hoàn toàn không tìm được lối đi. Ba người có chút bất ngờ. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Hướng Cuồng Ngôn không dễ coi lắm. Có chút vấn đề rồi, sợ là chúng ta đụng phải trận pháp rồi. Lư Niệm Vũ và Vu Thiên Thọ cũng mạnh ai nấy thi triển thủ đoạn. Thế nhưng bất luận là kim đan của Lư Niệm Vũ, hay là phi kiếm dẫn đường của Vu Thiên Thọ đều không tìm được con đường chính xác. Vu Thiên Thọ vốn còn muốn hạ chút thể diện của Hướng Cuồng Ngôn, hiện tại cũng chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại. Lư Niệm Vũ lớn tuổi nhất, độ lượng nhất, thoải mái cười ha hà. Tạm thời không đi cũng tốt, chúng ta tìm một chỗ tĩnh dưỡng một chút. Mọi người cùng gật đầu. Tuyết lớn đã ngừng, bầu trời Bắc Cương vô cùng trong sáng, liếc mắt có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm. Bốn người rất dễ tìm được một động băng, bên trong không ngờ không có hung thú chiếm cứ, bốn người rất nhẹ nhàng chui vào. Đã trải qua kiếp nạn vừa rồi. Ngoại trừ Vũ La, trên người ba người bọn họ đều bị thương. Lúc này cũng không nói nhiều. Thi triển thủ đoạn phong ấn động khẩu này. Mạnh ai nấy đà tỏa điều tức. Vũ La là người nhắm mắt cuối cùng. Trước khi nhắm mắt hắn vẫn nhìn ra ngoài động. Mấy người Lư Niệm Vũ cảm giác được gió lạnh càng thêm cường liệt. Đó là bởi vì trong gió lạnh đã mơ hồ bao hàm một tia lực lượng của cương phong. Lam quang kia không biết có lai lịch gì, uy lực thật lớn như vậy, không ngờ có thể ảnh hưởng toàn bộ Bắc Cương. Nghĩ đến giấc mộng kia của mình. Nghĩ đến ấm ký lam điệp trên ngực. Trong lòng Vũ La vô cùng trầm trọng. Thầm thở dài. Nhắm hai mắt lại bắt đầu điều tức. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 528 Long Nguyên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp. Cảnh giới Long Nguyên tương đương với đạo cảnh dưỡng nguyên. Chuyển hóa tất cả một thần linh lực thành Long Nguyên. Vũ La ngay từ khi bắt đầu tu luyện lập tức cảm giác vô cùng thông thuận. Linh nguyên quanh ngươi thông qua một khiếu huyệt thần bí. Sau khi đi ra trở nên vô cùng tinh thuần. Gần như không ngươi khả năng bị long nguyên tinh luyện nữa. Biến hóa này làm cho hắn chấn động trong lòng. Đột nhiên mở mắt ra. Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp vừa vận chuyển lập tức đình chỉ. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Vũ La kinh nghi bất định. Làm sao lại thuận lợi như vậy dựa theo ghi chép của Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp. Một cửa này cực kỳ quan trọng. Linh nguyên chuyển hóa thành long nguyên. Chất lượng của long nguyên quyết định thành tựu tương lai của mình. Thế nhưng hôm nay long nguyên này không khỏi tinh thuần quá mức. Lẽ ra lần đầu mình chuyển hóa linh nguyên thành long nguyên không nên như vậy mới đúng. Thẳng thắn mà nói, tư chất của thân thể này cũng không được tốt lắm. Đơn giản mà nói chính là không có linh căn. Bằng không lúc trước ở trong nhược lô ngục, một dịch binh lang cũng sẽ không ức hiếp hắn khắp nơi. Vũ La có thể tiến bộ cực nhanh trên tu luyện, đó là vì kinh nghiệm tu luyện phong phú của hắn ở kiếp trước. Thế nhưng bản thân Vũ La cũng hiểu tiến bộ nhanh chóng này cũng chỉ là tương đối mà nói. Vũ La hiểu được. Nếu như có được tư chất của mình kiếp trước, lại có kinh nghiệm của mình, tốc độ khẳng định phải nhanh hơn gấp đôi so với hiện tại. Tư chất của thân thể này bình thường cho nên Vũ La mới cảm thấy kinh ngạc. Lần đầu tiên mình chuyển hóa long nguyên lại cực kỳ tinh thuần. Hắn kinh nghi bất định, suy trước nghĩ sau cũng không nghĩ ra là xảy ra chuyện gì. Hắn cân nhắc một chút, vừa rồi mình ngừng lại quá sớm. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì còn chưa hiểu rõ. Vì vậy, hắn lần thứ hai vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp. Lần này hắn cẩn thận thể ngộ cảm giác này. Đại Pháp vừa mới bắt đầu vận hành, linh nguyên toàn thân giống như sóng lớn trường giang cuồn cuộn cuốn về phía khiếu huyệt thần bí kia. Từ trong khiếu huyệt đi ra đã hóa thành long nguyên tinh thuần nhất. Vũ La tận lực làm chậm tốc độ này. Dần dần có một cảm giác minh ngộ. Linh nguyên chuyển hóa thành long nguyên hắn rất quen thuộc. Điều này làm cho hắn có chút không hiểu ra sao làm sao lại có cảm giác quen thuộc này. Mình rõ ràng là lần đầu tiên tiến hành chuyển hóa mà. Gần như chính ở trong khoảnh khắc này ra nghi hoặc này, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Lam Điệp ấm ký, giấc mộng thần bí kia. Hắn khẳng định 100%. Lam Điệp ấm ký trên ngực của mình chính là đạo Lam Quang ảnh hưởng toàn bộ Bắc Cương kia. Mà giấc mộng kia càng làm cho hắn kinh hãi. Hắn yên lặng thể hội. Sau khi chuyển hóa gần một nửa linh nguyên thành long nguyên, hắn đã có thể khẳng định. Cảm giác quen thuộc này chính là đến từ Lam Điệp ấm ký trên ngực. Trong lòng Vũ La khẽ động, chẳng lẽ người trong mộng kia cũng tu luyện Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp. Suy đoán này dường như có thể giải thích rất nhiều chuyện, nói ví dụ, vì sao Lam Quang kia lại lựa chọn mình. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu. Vũ La đột nhiên tinh thần hoảng hốt. Trong đầu nổ âm một tiếng. Một hình ảnh mênh mông hiện ra ở trước mắt hắn. Trong tinh không mênh mông có một ngôi sao sáng rực rỡ. Phần lớn ngôi sao còn lại đều làm nền cho nó. Một người đứng ở phía trước ngôi sao đó giơ tay trái của mình lên. Bùm, ốm tay áo trên tay trái bị nổ nát bấy, trên cánh tay chậm rãi hiện lên 9 hình xăm hình rồng. Hình xăm kia giống như vật sống. Chậm rãi chạy dọc theo da thịt của hắn. Rất nhanh đã thoát ly thân thể của hắn. Bay ra tinh không hóa thành 9 con cử long. Dương nanh múa vuốt đánh về phía viên hằng tinh cực lớn kia. Cửu Long Thôn Nhật. 9 con thân long hung hăng cắn một cái. Toàn bộ tinh hải chỉ còn lại một mảnh quang mang sáng lạn. Vũ La chấn động toàn thân từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Âm thầm lau mồ hôi. Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp tự nhiên cũng dừng lại. Hắn phát hiện cả người mình chảy đầy mồ hôi. Ba người lư niệm Vũ còn đang minh tưởng, Vũ La không nhịn được lần thứ hai vạch vạt áo của mình ra. Trên lồng ngực rắn chắc, ấm ký Lam Điệp kia màu sắc sáng rõ, nhẹ nhàng muốn bay. Cho dù là đan thanh diệu thủ mở ngoặc tròn khéo tay nổi tiếng đóng ngoặc tròn cũng không thể vẽ ra được bức tranh Lam Điệp trông sống động như vậy. Hắn giật mình cười khổ một chút. Nếu là người bình thường, lúc này chỉ sợ đã mừng rỡ như điên, cảm thấy chính là một hồi phúc duyên cực lớn. Nhưng Vũ La hiểu rất rõ sẽ không đơn giản như vậy. Mình còn có thể mộng thấy người kia. Lam Điệp ấm ký rõ ràng có thể thấy được. chỉ sợ Lam Điệp ấm ký này sẽ không cam tâm ẩn nút. Vũ La hai kiếp làm người, trải qua rất nhiều. Rất rõ ràng phúc duyên nhất định là phải nỗ lực trả giá. Giống như hắn đời này cơ duyên liên tiếp, trên thực tế chính là hắn kiếp trước đột tử. Cơ duyên của kiếp trước tích lũy lại. Hơn nữa bản thân khối thân thể này là một kẻ ngu ngốc. Cái gọi là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Cơ duyên hẳn là không kém. Kiếp trước khi đạt tới đỉnh phong thì đột tử. Ông trời thiếu nợ hắn. Rất nhiều nhân tố tổng hợp lại mới làm cho hắn kiếp này thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng Lam Điệp ấm ký địa vị quá lớn, đã vượt quá phạm trù của phúc duyên, phần đại lễ này chỉ sợ không dễ thu. Trong lòng Vũ La có một suy đoán. Bèn cố gắng không để ý tới cảm giác quen thuộc này. Tận lực lấy mình làm chính. Tự mình chuyển hóa linh nguyên. Thế nhưng Lam Điệp ấm ký đã hoàn toàn hòa hợp nhất thể với hắn. Mặc kệ hắn khống chế như thế nào cũng không thể tránh được cảm giác quen thuộc này. Cảnh giới Long Nguyên này vốn chính là một cửa ải rất quan trọng cũng cực kỳ nguy hiểm trong Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp. Thế nhưng Vũ La lại nhanh chóng thông qua giống như xe nhẹ đường quen. Hết sức nhẹ nhàng thuận lợi. Lần đả tỏa này. Luyện luyện rừng rừng. Nhưng cũng chỉ dùng 4 canh giờ đã chuyển hóa linh nguyên toàn thân thành Long Nguyên tinh thuần nhất. Đã hoàn thành chuyển hóa. Trên thực tế cũng có nghĩa là Vũ La đã đứng vững gót chân trên cảnh giới Long Nguyên này. Đã đạt tới cảnh giới Long Nguyên trung cấp. Từ khi hắn bước vào cảnh giới Long Nguyên cho tới bây giờ dễ dàng tiến vào Long Nguyên trung cấp chẳng qua chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Tốc độ nhanh đến mức làm cho Vũ La cũng có chút lo lắng hãi hùng. Hắn mở mắt ra bên ngoài đã tối, 3 người Hướng Cuồng Ngôn còn đang đả tỏa. Mặc dù có linh đan của Lư Niệm Vũ, nhưng 3 người thương thế không nhẹ cũng không phục như cũ nhanh như vậy. Vũ La suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có chút không ổn thỏa quyết định tiếp tục tu luyện. Trong Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp có một pháp môn chuyên môn dùng để cô đọng Long Nguyên. Đây là đặc biệt chuẩn bị cho cửa ải Long Nguyên này, qua của ải này thì sẽ không bao giờ có khả năng tu luyện nữa. Chất lượng của Long Nguyên quyết định thành tựu trong tương lai. Pháp môn này trên thực tế là chuẩn bị cho những người tu luyện trong lần đầu tiên chuyển hóa. Chất lượng Long Nguyên không được lý tưởng. Tu luyện pháp môn này cực kỳ thống khổ thế nhưng thành quả lại rất kém, hơn nữa mức độ có thể đề thăng hữu hạn. Có thể nói công pháp này là một cái gân gà. Thế nhưng Vũ La vẫn như trước không chút do dự quyết định tu luyện. Hắn rất tin tưởng. Loại tiên quyết sống như Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp này. An bài của mỗi một bước đều có dụng ý rất lớn. Một cửa Long Nguyên này nếu nói là vượt qua hung hiểm, đó rất có thể là vì tôi luyện ý chí của người tu luyện. Nếu như mình không trải qua một cửa ải này, trên phương diện tâm cảnh sẽ thiếu đi một lần tôi luyện. Chỉ sợ sẽ chôn xuống tai họa ngầm cho tương lai. Vừa vận chuyển pháp môn kia, Vũ La nhất thời thống khổ cả người run lên, suýt nữa không khống chế được tẩu hỏa nhập ma. Một thân Long Nguyên trở nên vô cùng nóng cháy. Còn nóng hơn so với nham thạch. Khi vận chuyển trong cơ thể hắn, hắn cảm giác kinh mạch của mình như muốn cháy hết. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 529 Long Nguyên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong một mảnh hắc ám chậm rãi nổi lên một điểm quang mang. Quang mang kia cũng không chói mắt, vô cùng nhu hòa, thế nhưng phạm vi lại rất lớn, bao phủ một chiếc lâu thuyền cực lớn. Lâu thuyền cực kỳ tinh mỹ. Vào khoảng thời gian này trong thông đạo không gian, băng tuyết, tuyết đọng ở trên đỉnh Bắc Cương đã sớm bong ra toàn bộ. Lộ ra hoa văn và bảo thạch khảm nạm trên thân thuyền tinh mỹ. Thiện cô nương đối với chuyện vừa rồi lòng còn sợ hãi. Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Tối như mực không nhìn thấy gì. Đối với thông đạo không gian gần như tất cả mọi người đều có một cảm giác sợ hãi trời sinh. Lục thúc, chúng ta mau mau đi ra ngoài đi. Ngài phụng mệnh đóng quân ngũ phương giới. Mặc dù nói sự cấp tòng quyền, thế nhưng tự ý rời khỏi ngũ phương giới tiến vào thông đạo không gian luôn là một lỗi lầm. Tăng Tất Phàm cười khổ một chút, trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra một tia tinh quang, không ngừng tìm kiếm bên ngoài cửa sổ. Lý Bình Lang trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất an. Tăng đại nhân, lẽ nào đã xảy ra biến cố gì? Tăng Tất Phàm thở dài, lắc đầu nói. Thật không biết thứ kia rốt cuộc có lai lịch thế nào. Không ngờ rằng có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Đợi ta trở về nhất định phải tra rõ ràng. Lý Bình Lang và Ô Hoài không biết thân phận của Lục Thúc. Chỉ cho rằng hắn là một tộc nhân bình thường mà thôi. Bị phái tới loại địa phương như ngũ phương giới này. Ở trong gia tộc nhất định là một người thất trí. Bởi vậy cũng không quá coi trọng lời nói của Tăng Tất Phàm. Thế nhưng Thiền cô nương lại biết. Lục Thúc chính là một con cờ ẩn của gia tộc. So với những kẻ kiệt xuất được gia tộc đẩy ra trước mặt mọi người còn hùng mạnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt cuối cùng vừa rồi tìm kiếm điểm tiếp dẫn hư không, chẳng qua chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Lục Thúc thực sự lợi hại vậy sao? Tăng Tất Phàm có chút cay đắng. Bắc Cương hiện tại chỉ sợ đã loạn thành một đoàn rồi. Lực lượng của thứ kia quá mức hùng mạnh đã ảnh hưởng đến thông đạo không gian. Dọc trên đường đi vốn hẳn là có 7 điểm tiếp dẫn hư không. Thế nhưng hiện tại đã phong bế toàn bộ. Lý Bình Lang và Ô Hoài thất kinh. Sao lại như vậy? Thông đạo không gian là một loại tồn tại rất kỳ quái. Giống như hiện tại. Nếu như Lý Bình Lang và Ô Hoài tùy tiện người nào ra ngoài đánh ra một quyền. Không cần lực lượng quá lớn là có thể dẫn tới một trận bão hạt cơ bản. Khuấy động khiến cho toàn bộ thông đạo không gian không được yên bình. Thế nhưng nếu như là ở bên ngoài thông đạo không gian muốn ảnh hưởng đến nó gần như là không có khả năng. Điều này giống như một đứa trẻ nhỏ yếu lại mặc vào một đệ nhất thần khí khải giáp trên thế gian. Bên ngoài không thể phá vỡ. Nhưng bên trong lại không chịu nổi một kích. Không ngờ có thể từ bên ngoài ảnh hưởng đến bên trong thông đạo không gian điều này. Điều này làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Ô Hoài líu lưới nói. Lý Bình Lang lại nghi hoặc. Theo ta được biết còn không có người nào có thực lực như vậy. Tăng Tất Phàm hừ một tiếng. Đừng nói các ngươi, Lục Thúc ngươi tìm hết cũng không nghĩ ra người nào có bản lĩnh bậc này. Hắn lại nhìn thoáng qua Thiền cô nương. Chờ chúng ta đi ra rồi, ta lập tức đưa các ngươi trở về, chỉ sợ trong nhà bên kia có biến cố lớn phát sinh. Hắn vừa nói như thế, Lý Bình Lang và Ô Hoài đều có chút ngồi không yên. Đáng tiếc tất cả điểm tiếp dẫn hư không đều phong bế, lo lắng xuân cũng không có biện pháp. Lúc này, ngũ phương giới mà bọn họ rất có hứng thú lúc trước đã bị 4 người quẳng ra ngoài 9 tầng mây. Băng Hà Khẩu từ đường của Cửu Thị một trong bát đại tính. Tộc trưởng Cửu Vạn Thắng đột nhiên mở mắt trong từ đường đã quỳ một người áo trắng lão luyện. Người kia không nói một lời, hai tay trình lên một phần tình báo, sau đó độn thuật biến mất không thấy. Cửu Vạn Thắng mở tình báo ra xem qua. Không nhìn được sườn sốt một chút. Sau đó quyết định thật nhanh. Đứng dậy ra khỏi từ đường. Chuẩn bị kiểu đi gặp đại thống lĩnh. Khi Cửu Vạn Thắng tìm được Cửu Nhân Hổ rõ ràng có chút bất ngờ. Hắn và Cửu Vạn Thắng thông thường mấy năm cũng không gặp nhau một lần, tần suất gặp mặt gần đây thực sự có hơi cao. Đại bá, mặc dù trong lòng có chút sốt ruột, Cửu Nhân Hổ vẫn như trước bảo trì biểu hiện kính cẩn. Cửu Vạn Thắng đóng cửa lại, hạ giọng nói. Bắc Cương đã xảy ra chuyện. Đương nhiên Cửu Nhân Hổ biết Bắc Cương đã xảy ra chuyện. Nửa ngày trước một đạo lam quang kia thông thấu thiên địa. Chỉ sợ toàn bộ Trung Châu đều thấy được. Huống chi hắn ở Băng Hà Khẩu. Đại bá. Cừu Vạn Thắng cấp thiết nói. Đạo Lam Quang kia không biết có lai lịch gì. Hôm nay tất cả hung thú Bắc Cương đều ngủ đông bất động. Chính là cơ hội tốt tiến vào Bắc Cương. Cừu nhân hổ nhất thời trở nên khẩn thiết. Thực sự, ngàn lần không sai. Cừu nhân hổ biết Bát Đại Tính có rất nhiều bí mật mà mình không biết. Mình còn không biết tin tức bên trong Bắc Cương nhưng bọn họ đã biết rồi. Thế nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm tính toán những điều này. Gần như mỗi một thành viên cao cấp của Bắc Thú Quân đều biết một bí mật Bắc Cương cất giấu một bảo tàng cực lớn. Chỗ tốt trong bảo tàng chỉ có không nghĩ ra chứ không có chuyện không tìm được. Thậm chí có đoạn thời gian lưu truyền cực kỳ thần kỳ. Nhận định bí mật của Bắc Cương chính là then chốt thoát ra khỏi thế giới này. Bạch Nhật phi thăng. Cừu nhân hổ vẫn sử dụng tâm cơ, hỏi một câu không đầu không đuôi. Ở nơi nào? Cừu Vạn Thắng đương nhiên hiểu được hắn hỏi vấn đề gì, nói. Ở ngay Thiên Các Quần Sơn. Thiên Các Quần Sơn chính là nơi đặt bảo tàng. Con đường dẫn tới Thiên Các Quần Sơn này khẳng định cũng là khó đi nhất. Cho nên Cừu Vạn Thắng căn bản không lo lắng Vũ La sẽ tìm được bảo tàng kia. Con đường này Vũ La đi không được một nửa khẳng định đã trở thành mồi ngon trong bụng hung thú. Đi mau, muộn rồi, chỉ sợ sẽ không tới kịp. Cừu nhân hổ lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh. Phong bế căn cứ Băng Hà khẩu. Bất kể người nào. Bất kể phương hướng nào. Người dám xuất quan. Giết không tha. Điều này chính là muốn ngăn bảy đại gia tộc khác ở bên ngoài Băng Hà khẩu. Cừu nhân hổ lúc này dẫn theo mấy tên thân tín của mình hội họp với tinh anh cừu thị của Cừu Vạn Thắng. Đang định đi về phía Bắc Băng Hà khẩu. Trên bầu trời một đảo hỏa vân cuồn cuộn kéo đến. Theo đó một tiếng cười dài truyền đến bao trùm toàn bộ Băng Hà khẩu yếu tắc. Ha ha ha, nhân hổ huynh, đã lâu không gặp nha. Cừu nhân hổ và Cừu Vạn Thắng sắc mặt cùng biến. Tiếc hận vô cùng. Nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ám chỉ người của mình tàn đi trước. Cừu Vạn Thắng lên kiệu nhỏ của mình. Cừu nhân hổ tiến lên đón đám hỏa vân kia. Hỏa vân cuồn cuộn bay đến. Trên đụn mây. Sáu con cự thú kim loại khổng lồ cùng sơ. Gơ. Y. A. Nơ. Kéo một chiếc chiến xa này bay nhanh. Nếu như Vũ La ở đây, nhất định nhận ra đây chính là tòa giá của trưởng giáo Thái Mơ Sơn. Lục tướng Hỏa Vân sát trận xa. Đám Hỏa Vân nọ kéo dài vô hạn, từ trên 9 tầng mây kéo dài tới cửa nam của Băng Hà khẩu. Lục tướng Hỏa Vân sát trận xa chậm rãi hạ xuống. Một trong những nam nhân có quyền thế nhất Trung Châu. Trịnh Tinh Hồn trưởng giáo Thái Mơ Sơn mặt mang vẻ tươi cười đứng ở đầu xe. Nhân hổ huynh. Hắn gọi rất thân thiết. Cừu nhân hổ trong lòng lại nghẹn rất. Hận không thể thoá mà ầm lên. Nhưng trên mặt lại vẫn như trước sáng tươi cười giống như gió xuân. Người lại càng cười ha hả. Nghênh đón Trịnh Tinh Hồn từ trên lục tướng Hỏa Vân sát trận xa đi xuống bằng một cái ôm. Trịnh lão đệ chính là khách hiếm đến đây, mau mau mời vào. Cửa nam của Băng Hà khẩu đã mở rộng. Có người nhanh chóng trải một tấm thảm đỏ. Tuyết trắng thảm đỏ phù trợ cho nhau. Đặc biệt xinh đẹp. Trịnh Tinh Hồn lại khoát tay chặn lại. Chậm đã. Hắn xoay người lại quay về phía lục tướng Hỏa Vân sát trận xa cung kính cúi đầu. Cung nghênh pháp giá sư tôn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 530 đặt truyện sinh sự mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cừu nhân hổ lại càng hoảng sợ sư tôn của Trịnh Tinh Hồn đó không phải là Lý Vân Đông trưởng giáo đời trước của Thái Mơ Sơn sao, lão quái vật này vẫn còn sống ư. Trong lòng kinh hãi nhưng trên mặt cũng không dám thất lễ. Lý Vân Đông khoát một cây phất trần trên tay. Chậm rãi từ trên lục tướng Hỏa Vân sát trần xa đi xuống. Cừu nhân hổ vội vàng tiến lên hành lễ.

bắt đầu đại chu thiên thứ 11, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bốc cháy lên. Loại công pháp tự ngược này hiển nhiên chủ nhân của Lam Điệp ấm ký kia không có trải qua. Có lẽ là tư chất người ta cực kỳ ưu tú. Linh nguyên chuyển hóa thành long nguyên một lần đã thành công. Chẳng thèm tu luyện loại công pháp gân gà sửa chữa sau khi sự việc đã xảy ra này. Cho nên Vũ La hoàn toàn không thấy phiền, có thể dùng tâm thể hội loại thống khổ này, tôi luyện đạo tâm của mình. Tuy nói như vậy, tiến cảnh của Vũ La vẫn nhanh chóng như trước. Đến buổi tối hắn đã có thể vận chuyển 12 đại chu thiên một hơi. Đến nửa đêm nghỉ ngơi một chút. Ngay sau đó tiếp tục tu luyện. Đến bình minh Vũ La một hơi đã vận chuyển được 13 đại chu thiên. Đến lúc này, công phu nước chảy đá mòn mới xem như thể hiện ra một chút tác dụng như vậy. Hắn mơ mơ hồ hồ cảm giác được. Long nguyên vốn vô cùng tinh thuần thoáng giảm đi một phân. Điều này không phải chuyện xấu, tổng số lượng giảm thiểu đi cũng có nghĩa là càng thêm cô đọng, độ tinh khiết càng cao. Chẳng qua, mức độ của loại cô đọng này thật sự là quá thấp. Nếu như long nguyên toàn thân của Vũ La có thể chia làm một vạn phần, thì mức độ cô đọng giảm thiểu chỉ có một phần vạn. Nếu không phải Vũ La có nguyên hồn hùng mạnh, thậm chí cũng không cảm giác được chút biến hóa này. Hắn không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên là công phu nước chảy đá mòn. Tuy nói như thế, nhưng Vũ La vẫn như trước rất là vui mừng. Dù sao đã nhìn thấy một chút thành quả. So với một phen khổ luyện lại không hề có chút thu hoạch phải tốt hơn rất nhiều. Một hơi đã vận chuyển 13 đại chu thiên. Vũ La cảm giác toàn thân mình như muốn bốc cháy lên. Giống như đi qua lại vài lượt bên trong lục đại thần hỏa của Lư Niệm Vũ vậy. Tuy nói đã đình chỉ vận công, nhưng hỏa lực toàn thân cũng không dễ dàng tán đi như vậy. Tất cả nhiệt lực hội tụ từng điểm một, cuối cùng dung hợp vào trong ngực hắn. Vũ La nhìn không được há mồm, không ngờ phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp. Theo đó một đạo diễm quang màu đỏ sẫm từ trong miệng hắn phun ra, dễ dàng xuyên thấu kết giới phong ấm ngoài động khẩu, bắn thẳng lên khoảng không rất xa, giống như một đạo phi kiếm đỏ thấm. Ba người Hướng Cuồng Ngôn đột nhiên mở mắt ra. Ta nghe nhầm sao, làm sao lại có một tiếng long ngâm? Ba người đối mặt nhìn nhau. Vũ La ngã tê liệt trên mặt đất, tay run rẩy lấy ra một viên tử niệm đan, gian nan nhét vào trong miệng của mình. Lý Vân Đông đứng trên đụn mây, dưới chân hỏa vân cuồn cuộn. Tất cả lạnh giá của Bắc Cương đều cách biệt với hắn. Trên mặt đất trắng phao thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đồng tuyết cực lớn, giống như cự thú há miệng thật to chuẩn bị nuốt chửng người. Nhắm lên bầu trời, Lý Vân Đông rất rõ ràng, trong những đồng tuyết này đều có hung thú Bắc Cương đáng sợ sinh sống. Thế nhưng lúc này, những hung thú này không có xuất hiện con nào. Thật phải cảm tạ đạo Lam Quang hôm đó. Cửu Nhân Hổ đứng ở bên cạnh Lý Vân Đông, thần thái cực kỳ kính cẩn. Bên cạnh còn có ba vị trưởng lão của Nga Mi, Không Đồng và Cửu Nghi Sơn. Quan hệ của Cửu Nghi Sơn và Thái Ẩm Sơn là gần nhất, Lâm Tuyệt Phong và Trịnh Tinh Hồn chính là hảo hữu chí sao. Vị trưởng lão này của Cửu Nghi Sơn trước kia cũng từng gặp qua Lý Vân Đông, hiện tại đang tươi cười rạng rỡ, liên tục vuốt mông ngựa Lý Vân Đông. Tiền bối, chúng ta lần này có ngài tỏa trấn, đừng nói là cơ hội ngàn năm một thuộc, cho dù là thời gian trước đây hung thú Bắc Cương thường lui tới chúng ta cũng có thể ra vào bảy lượt. Thiên Các Quần Sơn kia đối với lão nhân gia ngài mà nói giống như giẫm trên đất bằng. Lý Vân Đông cười ha hả, quá lời rồi, vẫn phải cẩn thận một chút là hơn. Trưởng lão của Cửu Nghi Sơn khoát tay chặn lại, cười ha hả nói, lưng dựa đại thụ hưởng gió mát, chúng ta theo lão nhân gia người còn có cái gì cần lo lắng. Trưởng lão của Nga Mi và Không Đồng bên cạnh trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng cũng không thể nào không hùa theo. Nói không chừng Lý Vân Đông sẽ coi trọng bọn họ. Hai người lập tức tán thành quan điểm của trưởng lão Cửu Nghi Sơn. Nói không sai. Có Lý lão tiền bối dẫn dắt, chúng ta lại là Cửu Đại Thiên Môn cùng hành động. Thiên hạ ngũ phương còn có nơi nào không thể đi. Lần này tùy ý Lý lão tiền bối sai phái, núi đao biển lửa thẳng tiến không lùi. Hai vị trưởng lão của La Phù Sơn và Trường Bạch Sơn vốn trung lập cũng không thể không nói mấy câu khách khí. Chỉ có ba người Chu Thanh Giang nghiêm mặt đứng ở trên một đóa hỏa vân khác. Bên này vuốt mông ngựa đang tới lúc cao trào. Bỗng nhiên từ phía dưới bay lên một đạo quang mang đỏ thẫm. Tốc độ đến cũng không nhanh. Nhưng thế tới lại bất ngờ không có chút dấu hiệu nào. Hơn nữa căn bản không có một tia sát khí, không có một tia ba động linh lực, cứ như vậy xuất hiện không hề báo trước. Thật giống như đạo quang mang này vốn đã ở nơi này. Ngược lại hỏa vân của Lý Vân Đông bất ngờ bay tới va phải. Cẩn thận! Mọi người nhất tề hét to, chỉnh tinh hồn vội vàng dùng hỏa vân ngăn lại, nhưng cũng đã không kịp rồi. Đạo quang mang đỏ thấm kia xuyên thẳng qua hỏa vân. Ma sát với lục tướng hỏa vân sát trận xa của hắn để lại một mảnh hoa lửa và một vết xước thật sâu. Sau đó thay đổi phương hướng bay về phía Lý Vân Đông. Biến cố đột ngột. Nếu như Lý Vân Đông bị đạo quang mang này bắn trúng, sau này cũng không còn mặt mũi nào hành tẩu ở Trung Châu nữa. Thế nhưng trong lúc vội vàng làm sao kịp triệu tập quá nhiều lực lượng đạo quang mang kia có thể lưu lại vết tích ở trên lục tướng hỏa vân sát trận xa. Uy lực mạnh tới mức nào có thể tưởng tượng. Bị buộc bất đắc dĩ. Lý Vân Đông hét lớn một tiếng. Trên ngực dâng lên một điểm linh quang màu vàng nghênh đón đạo quang mang đỏ thấm kia. Bành! Một tiếng nổ lớn. Quang mang đỏ thẫm và linh quang màu vàng của Lý Vân Đông cùng nổ vỡ. Quang mang tứ tán giống như loạn tiễn bắn vù vù ra bốn phía. Ba vị trưởng lão kia và cửu nhân hổ cuống quýt tránh né. Chật vật không chịu nổi. Ba người Chu Thanh Giang nhìn mà cười lớn. Sắc mặt của Lý Vân Đông cực kỳ khó coi, ngoại trừ mất mặt càng quan trọng hơn chính là lòng hắn đau muốn chảy máu. Linh quang màu vàng vừa ngăn cản đạo quang mang đỏ thấm kia chính là một miếng ngọc bội của Lý Vân Đông. Ngọc bội này nhìn qua không bắt mắt, thế nhưng trên thực tế công dụng cực lớn, có thể thay chủ nhân ngăn cản một kiếp. Loại bảo vật này cho dù là đối với Lý Vân Đông mà nói cũng là khả ngộ bất khả cầu. Thế nhưng lại vô duyên vô cớ lãng phí ở nơi này. Có thể không làm hắn căm tức được sao? Là người nào to gan dám ám toán Lý Vân Đông ta? Hắn hướng xuống phía mặt đất hét lớn một tiếng. Thực ra cũng không phải thực sự cho rằng là người nào. Mà là nhận định phía dưới nhất định là một con hung thú Bắc Cương thực lực hùng mạnh đến mức kinh khủng. Lẽ nào là hung thú Bắc Cương đã bắt đầu hoạt động rồi? Trong lòng mọi người trầm xuống. Bốn người Vũ La vừa thu thập một phen chuẩn bị khởi hành. Các loại thủ đoạn chỉ đường vẫn như trước không cách nào sử dụng. Cũng chính là nói bốn người chỉ có thể dựa vào cảm giác phương hướng của mình đi tới. Mọi người mơ hồ nhớ kỹ hẳn là ở hướng đông bắc. Vũ La lấy ra địa đồ của cửu nhân hổ cho bọn họ nhìn một chút. Thấy địa đồ không đúng chỗ nào. Bốn người cũng không để trong lòng. Tài cao mật lớn. Liền chuẩn bị tiếp tục thâm nhập. Vừa mới ra khỏi động băng trong không trung đã truyền đến một tiếng quát lớn. Người nào to gan, dám ám toán Lý Vân Đông ta. Tiếng quát như sấm nổ. Trên tuyết sơn xung quanh vang lên thanh âm băng vỡ. Ngay sau đó vạn mã bôn đằng mở ngoặt tròn phi nhanh. Đã phát sinh tuyết lở thanh thế kinh người. Đợi tất cả bình tĩnh lại, mấy chục tòa sơn cốc xung quanh đều bị san bằng rồi.